Chương 2024, Hắc Thiên Ma Giới. Ta suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu cần cân nhắc, hắn mặc dù là một cái không sợ gian nguy người, nhưng lại tuyệt đối không phải một cái người lỗ mãng. Làm chuyện gì trước đó, hắn đều sẽ tiến hành một phen cẩn thận chuẩn bị, tận lực làm đến không có sơ hở nào. Lần này ý nghĩ của hắn cũng giống như vậy, trước đề bạt thực lực của mình, trong lúc đó thuận tiện qua Ma Thiên lò luyện phụ cận thăm dò một phen. Đem tiền kỳ công tác chuẩn bị làm xong về sau, rồi quyết định phải chăng muốn cược một thanh. Ba ngày thời gian, Lăng Tiêu đợi tại Cửu Thiên trong cung không có đi ra ngoài, hắn đem từ Tống Lặng Yên Phong nơi đó lấy được Chu Tước Bảo Châu hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, đem tu vi của mình tăng lên tới đoạt mệnh cảnh 8 tầng. Mặc dù chỉ là một cái cấp độ tăng lên, nhưng chỉ dùng 3 ngày thời gian mà thôi, cái này so tuyệt đại đa số người đều thực sự nhanh hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, Chu Tước Bảo Châu hòa tan vào thân thể về sau, hắn quang chi áo nghĩa cũng có trình độ nhất định đề bạt. Ngay cả Xích Dương Cửu Biến cũng lại lần nữa tấn cấp. Về sau, hắn tốn hao một ngày thời gian, thăm dò rõ ràng Ma Thiên lò luyện tình huống xung quanh. Thông qua Thái Cực Nhãn, hắn đối nội bộ hoàn cảnh cũng tiến hành bộ phận thăm dò, cảm thấy mình đi vào tuy nhiên chưa hẳn có thể có được bên trong bảo vật, nhưng là trốn tới hẳn không phải là vấn đề. Một ngày này, hắn nói cho Cửu Thiên Mộng chính mình muốn đi trước Ma Thiên lò luyện. Chẳng qua ngay tại chuẩn bị trước giờ xuất phát, Tần Vũ tới. Cái này Tần Vũ đi vào Vạn Lôi Tuyệt Địa, cũng không phải là đánh nhau, đồng dạng là vì Huyền Phong, nhưng là chuẩn bị cầm đồ vật đến trao đổi. Lăng Tiêu suy tính một chút, Huyền Phong bây giờ trong tay hắn đầu như là gà mờ. Hắn tin tưởng Huyền Minh sẽ quan tâm Huyền Phong, thế nhưng là vị kia điện hạ nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm, giữ lại Huyền Phong ý nghĩa không lớn, chẳng thừa cơ đổi một số chỗ tốt. Nhưng Tần Vũ lấy ra đồ vật, nhất định phải để hắn hài lòng mới được. Lăng Tiêu, huyền phẩm đan dược, linh khí, ngọc phẩm cao cấp công pháp, người cũng có thể nói ra, chỉ cần thả Huyền Phong thiếu ra là được. Nhìn lần này Tần Vũ vẫn tương đối có thành ý, cho ra trao đổi vật vô cùng hậu đãi. Có thành ý liền tốt, như vậy đi, đan dược ta không cần, ngọc phẩm cao cấp công pháp với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đem ngươi trên tay cái viên kia nguyên lực ban chỉ cho ta như thế nào. Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra, ngươi không nên quá phận, đây là điện hạ ban cho ta, ta làm sao có thể cho ngươi. Tần Vũ sắc mặt dữ tợn, thực sự rất nhớ nhất trưởng chụp chết cái này lòng tham không đáy ra hỏa. Nhưng hắn lần này đem Huyền Minh Tông chủ mệnh lệnh, muốn bảo đảm Huyền Phong an toàn, nguyên cớ cũng không có nổi giận. Chẳng qua nguyên lực ban chỉ, hắn không có khả năng cho. Vẫn là đi khác, cái này nguyên lực ban chỉ, ta không có khả năng cho ngươi. Tần Vũ lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết, thôi được, người xuất ra có thể theo nguyên lực ban chỉ tương đương đồ vật cũng được, ta người này rất dễ nói chuyện. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tần Vũ khóe mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn, chẳng qua thoáng qua tức thì, cười cười nói, vừa vặn, ta còn thực sự có như vậy một kiện đồ vật, liền sợ ngươi không dám muốn. Thứ gì? Lăng Tiêu hỏi, đây là một chiếc nhẫn, gọi Hắc Thiên Ma Giới, cấp bậc so ta cái này nguyên lực ban chỉ còn muốn càng tốt hơn một chút, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ lả. Tần Vũ cười nói, Hắc Thiên Ma Giới, ngươi có hảo tâm như vậy. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày đường, hắn cũng không tin cái này Tần Vũ sẽ đem so nguyên lực ban chỉ thứ càng tốt đưa cho hắn. Ta là không có hảo tâm như vậy, cái này Hắc Thiên Ma Giới có chút đặc thù, tuy nhiên nó thật sự rất không sai, nắm giữ cực mạnh ma khí cùng kinh khủng hắc ám lực lượng. Nghe đồn là mỗ vì Thái Cổ Thiên Ma từ huyền giới bên ngoài mang tới. Một khi đeo, liền có khả năng bị cái này hắc ám lực lượng phản phệ, liền xem như luân hồi cảnh võ giả cũng vô pháp đem luyện hóa. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là gà mờ, thật muốn, ta có thể cho ngươi, mặt khác lại tiễn cho ngươi một số chân quý luyện đan tài liệu, thế nào? Ngươi cho chúng ta ngốc a, loại vật này muốn tới làm gì? Lấy ra cung cấp sao? Cửu Thiên lộ trong bóng tối bảo hộ Lăng Tiêu, thật sự là có chút nhịn không được, trực tiếp nhảy ra, chỉ Tần Vũ mắng. Ha ha, ta cũng không nói các ngươi nhất định phải a, là hắn muốn một kiện theo nguyên lực ban chỉ không sai biệt lắm pháp bảo, cái này Hắc Thiên Ma Giới thế nhưng là so nguyên lực ban chỉ càng tốt hơn, nó cấp bậc có lẽ đã là đế khí, đã sớm siêu việt linh khí phạm trù. Chỉ là khó mà khống chế mà thôi, nói thật, các ngươi muốn hay không? Thứ này giữ lại, vẫn là có nhất định giá trị nghiên cứu. Tần Vũ ha ha cười nói, cũng không thèm để ý. Hắn kỳ thực đoán ra Lăng Tiêu tính khí. Trước đó mang theo cái này Hắc Thiên Ma Giới lúc đi ra, hắn cũng lo lắng Lăng Tiêu sẽ không cần, nhưng là đi qua Huyền Minh Tông chủ một phen chỉ điểm, là hắn biết. Lăng Tiêu người này, quá mức tự phụ cuồng vọng, càng là khó mà khống chế đồ vật, thì càng ưa thích. Cái này Hắc Thiên Ma Giới liền xem như thật gà mờ, Lăng Tiêu cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Tốt a. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý, một tay giao hàng, một tay giao người. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, Tần Vũ trong lòng mừng thầm không thôi, Cái này Lăng Tiêu, quả nhiên là tự phụ a, rõ ràng không có khả năng khống chế đồ vật, lấy về thì hoàn toàn trở thành phế vật, căn bản là vô pháp sử dụng, muốn vật kia đến tột cùng có làm được cái gì? Lăng Tiêu, người điên đi, cái này Hắc Thiên Ma giới không riêng gì bởi vì Thái Cổ Thiên Ma đeo qua, càng bởi vì hắn tại Thái Cổ trên chiến trường bị vô tận huyết sát chi khí làm bẩn, thay đổi cực điểm ô uế không chịu nổi. Liền xem như thần hỏa, cũng vô pháp đem luyện hóa, nó thật sự rất mạnh, thế nhưng là ngươi lấy ra thì có ích lợi gì đâu. Ta biết ngươi tu luyện thiên ma chi lực, có thể thứ này ngươi không cần đến, hơi bất lưu thần liền có thể sẽ bị phản phệ, biến thành chân chính ma đầu. Nghe được Lăng Tiêu, Cửu Thiên Lộ gấp, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can. Hắn cũng coi là Lăng Tiêu là bởi vì tự phụ cùng cuồng vọng, cho nên mới muốn thứ này. Cửu Thiên Lộ, ngươi không khỏi quá xen vào việc của người khác a. Người ta Lăng Tiêu đều nói có thể đổi, ngươi thế mà ngăn cản. Tần Vũ cười lạnh nói, ngươi nói có lẽ không sai, nhưng cái này Hắc Thiên Ma giới đồng dạng là cũng quá cổ chí bảo, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng kinh khủng, người bình thường căn bản không có khả năng lấy được. Cũng chính là ta Huyền Vũ Thần Điện tại một lần ngoài ý muốn bên trong, tiến vào Ma Thiên lò luyện, mới từ bên trong đạt được chiếc nhẫn này. A, đúng, nghe nói các ngươi gần nhất chuẩn bị qua Na Ma Thiên trong lò nung a, chẳng qua đáng tiếc, nhà chúng ta điện hạ đã đi qua. Mà cái này Hắc Thiên Ma giới cũng là hắn từ bên trong mang ra. Kinh ngạc, thực sự là song trọng kinh ngạc a. Đệ nhất trọng là bởi vì cái kia điện hạ vậy mà như thế cường đại, qua Ma Thiên lò luyện thế mà còn sống trở về mà đến. Đệ nhị trọng thì là bởi vì cái này Hắc Thiên Ma giới thế mà đến từ Ma Thiên trong dung lô, như vậy mang ý nghĩa chiếc nhẫn này theo Ma Thiên lò luyện bên trong tôn này ma vật có quan hệ rất lớn. Cửu Thiên Lộ trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lăng Tiêu đã cùng Tần Vũ trao đổi người hòa hàng. Cái kia Tần Vũ phảng phất không kịp chờ đợi muốn đem Hắc Thiên Ma giới ném cho Lăng Tiêu giống như, quả thực không bao giờ cũng không muốn cầm tại trong tay của mình. Tiếp xúc Hắc Thiên Ma giới trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền biết đây là vì cái gì. Hắc Thiên Ma giới phía trên, vậy mà không ngừng phóng xuất ra làm cho nhân tâm phiền ý loạn hắc khí cùng hắc ám lực lượng. Loại lực lượng này, phảng phất muốn chiếm cứ người thân thể cùng linh hồn, làm cho lòng người giữa hoảng sợ mọc thành bụi. Chương 2025, người khác chi độc dược, ta chi tiên dược. Tuy nhiên Hắc Thiên Ma giới phía trên có trùng điệp minh văn phong ấn, hàm ẩn vô cùng thuần chính hạo nhiên chính khí, đã giam cầm đại lượng ma khí, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được toàn bộ. Phong ấn cái này Hắc Thiên Ma giới người, sợ hẳn không phải là huyền minh không có như thế thuần chính hạo nhiên chính khí, người này tất nhiên là nhất tôn cực mạnh tồn tại, cho dù tại luân hồi cảnh bên trong, cũng là cao tuyệt người. Thậm chí có thể là mạnh hơn tồn tại, bằng không, muốn phong ấn cái này Hắc Thiên Ma giới, quả thực không có khả năng. Mà lại mặc dù phong ấn đã thành hình, thế nhưng là Hắc Thiên Ma giới ma khí cũng đang không ngừng mà ăn mòn ngầm chiếm những thứ này phong ấn minh văn. Đoán chừng Huyền Vũ Thần Điện vì phong ấn thứ này đã hao phí đại lượng tinh lực cùng của cải. Cho nên mới sẽ như thế vội vàng đem thứ này đưa ra ngoài, không phải vậy hao phí to lớn, lại không chiếm được chỗ tốt, vậy liền quá thua thiệt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này trong Hắc Thiên Ma giới phảng phất có nhất tôn cùng hung cực ác ma đầu ở bên trong sinh tồn. Đụng chạm ma giới cái kia một cái chớp mắt, thậm chí giống như trong bóng tối một cặp kinh khủng cự nhãn tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, để tâm hắn sinh bất an. Thật cường đại ma khí, thật là đáng sợ hắc ám chi lực, cái này Hắc Thiên Ma giới lại giống như nắm giữ sinh mệnh, chẳng lẽ lại bên trong vậy mà thực sự nghỉ lại lấy nhất tôn ma đầu. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, cái kia Tần Vũ cũng đã đem Huyền Phong đưa vào truyền tống trận bên trong. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu người thằng ngu, người thật cần phải nghe Cửu Thiên Lộ. Đột nhiên, Tần Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hướng về phía Lăng Tiêu lời nói, Hắc Thiên Ma giới, nhuốm máu vô số, là một cái tà ác cực điểm giới chỉ, cái này người đã qua vạn năm, có không ít người đã từng đeo qua nó. Tuy nhiên trong lúc nhất thời thực lực tăng vọt, thế nhưng là tối đa một tháng cơ hội tử vong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thoát dạng này vận mệnh. Chúng ta Linh Lung Cung cung chủ hao phí to lớn tinh lực, đồng thời mời mình rất nhiều hảo hữu cùng một chỗ hiệp trợ, vừa rồi tạm thời phong ấn chặt thứ này, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi phong ấn mà thôi. Nói thật, thứ này chúng ta đã sớm dự định ném đi, chỉ là bỏ thì lại tiếc, không nghĩ tới người đúng là ngu xuẩn thế mà nguyện ý dùng nó đến trao đổi Huyền Phong thiếu gia, ha ha ha ha. Thật không biết những cái kia nói người người thông minh, não tử có phải hay không nước vào. Nói đến đây, trên mặt của hắn hiện ra âm lãnh vô cùng nụ cười, người chờ xem, rất nhanh cái kia phong ấn liền muốn vỡ vụn, một khi vỡ vụn, bên trong ma khí cùng huyết sát chi khí đem hoàn toàn bạo phát. Đến lúc đó ngươi nhưng phải cẩn thận ứng phó a, tuyệt đối không nên biến thành một cái lục thân bất nhận ma đầu. Nếu không những bằng hữu kia của ngươi cùng người thân chúng ta đều không cần động thủ đi giết, chính ngươi liền có thể thay chúng ta trực tiếp giải quyết hết. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cửu Thiên Lộ gặp Lăng Tiêu cư nhiên như thế tỉnh táo bình tĩnh, trong lòng hoang mang, cũng là không nói gì nữa, một mực theo Lăng Tiêu đến Cửu Thiên Cung được. Tiền bối, Cửu Thiên Cung bên trong có không có thể bình phong tránh tu luyện khí thức địa phương, ta muốn tu luyện. Tiến vào Cửu Thiên Cung, Lăng Tiêu liền không kịp chờ đợi hỏi Cửu Thiên Lộ nói. Cửu Thiên Lộ không rõ ràng cho lắm, Lăng Tiêu cười giải thích nói, tên ngu xuẩn kia Tần Vũ, không, toàn bộ Huyền Vũ Thần Điện đều là ngu xuẩn. Không biết hàng ngu xuẩn, có lẽ Hắc Thiên Ma Giới đối với người khác mà nói gà mờ, bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị, nhưng đối với ta mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Thật sự là không nghĩ tới, trước khi đến Ma Thiên lò luyện trước đó, thế mà có thể được đến dạng này đồ tốt, may mắn, cái kia Tần Vũ thực sự là thay điện hạ xử lý một kiện đại chuyện ngu xuẩn con a. Ý của ngươi là, ngươi có thể luyện hóa cái này trong Hắc Thiên Ma Giới ma khí? Cửu Thiên Lộ kinh ngạc hỏi. Không sai, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, một cỗ bá thiên chi lực dung nhập vào cái kia trong Hắc Thiên Ma Giới, nhất thời kinh khủng ma ý từ bên trong bạo phát đi ra, đem trọn cái Cửu Thiên Cung đều cho nhuộm đen. Dọa đến Cửu Thiên Mộng đều lao ra, không biết chuyện gì phát sinh. Thái cổ thiên ma ma ý kinh khủng bực nào, mà lại cái này trong Hắc Thiên Ma Giới dung nhập, còn không chỉ nhất tôn thái cổ thiên ma. Cái này mỗi một vị thái cổ thiên ma, đều có di sơn đảo hải, hủy thành diệt quốc chi lực. Trong đó tối cường giả, có thể tùy tiện xé rách thiên địa, thậm chí hủy đi huyền giới. Nếu không có nhân vương đủ cường đại, cái này huyền giới sớm tại 10 vạn năm trước liền đã bị triệt để phá hủy. Cái này Hắc Thiên Ma Giới cũng là ngưng tụ cái này rất nhiều giết người không chớp mắt khủng bố ma tộc ma khí, đi qua hơn 10 vạn năm tích lũy cùng dung hợp, đã sớm nắm giữ ý thức của mình, sinh ra cường đại sinh mệnh bản nguyên. Loại sinh mạng này bản nguyên, cũng có thể được xưng là tà ác hạt giống, hoặc là ma thai. Nghe một chút danh tự liền biết, bình thường võ giả, căn bản cũng không khả năng khống chế, chớ đừng nói chi là qua mượn dùng lực lượng của bọn hắn tiến hành tu luyện. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu có bá thiên vũ hồn, có thể trấn áp vạn tà, ngày xưa nhân vương cũng là dựa vào sơn hà vũ hồn trấn áp những vực ngoại ma tộc đó. Lăng Tiêu bá thiên vũ hồn nguồn gốc từ tại sơn hà vũ hồn, lại so sơn hà vũ hồn càng thêm cường đại. Coi như một lát vô pháp đem cái này Hắc Thiên Ma trong nhẫn ma khí hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng tuyệt đối có thể vững vàng khống chế lại. Dù sao những thứ này chỉ là ma khí, cái kia ma thai cũng chỉ là sơ thành mà thôi, theo Lăng Tiêu trong nghi tâm phong ấn bảy đại thiên ma vương cũng không đồng dạng. Cái kia bảy đại thiên ma vương là rõ ràng tồn tại đồ vật. Lăng Tiêu thậm chí có thể từ nơi này trong Hắc Thiên Ma Giới tìm kiếm được ảnh chi áo nghĩa chân lý, đem quang ảnh áo nghĩa tăng lên tới càng cường hãn hơn trình độ. Đồng thời có thể cường hóa chính mình thiên ma hóa thân, thiên ma luyện ngục. Tóm lại chỗ tốt là rất nhiều. Đối với hắn mà nói, cái này Hắc Thiên Ma Giới cũng là chí bảo a. Chờ đem bên trong ma khí hoàn toàn luyện hóa về sau, Hắc Thiên Ma Giới là một kiện thái cổ chí bảo, còn có thể coi như pháp bảo đến sử dụng, càng là được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, cái này trong Hắc Thiên Ma Giới phong ấn tà ma chi khí thực sự quá cường đại. Một cái sơ sẩy, phong ấn vỡ vụn, bên trong tà ma chi khí liền có thể biết chạy trốn ra ngoài. Đến lúc đó Bạch Hổ Đại Lục tất nhiên lâm vào một phen kiếp nạn, thậm chí ngay cả phụ cận Long Hoàng Đại Lục cùng Huyền Vũ Đại Lục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên đứng mũi chịu sào phải xui xẻo cũng là Cửu Thiên Cung, làm không tốt trừ Lăng Tiêu sẽ bị hóa thành ma đầu bên ngoài, còn lại người đều phải chết. Cho nên nói, cái kia Tần Vũ đem thứ này đưa cho Lăng Tiêu, tuyệt đối là lòng dạ khó lường tâm. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, hắn nghìn tính vạn tính, lại giúp Lăng Tiêu đại ân. Có như thế một cái Hắc Thiên Ma Giới, còn muốn cái gì nguyên lực ban chỉ a, hai cái này quả thực thì không cùng đẳng cấp đồ vật. Hắc Thiên Ma Giới đối với Lăng Tiêu mà nói, thực sự là quá chân quý quá chân quý. Lăng Tiêu, ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Cửu Thiên Mộng thấy đến Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu đang ở thoải mái cười to, nhịn không được hỏi. Ta đương nhiên vui vẻ, có người muốn hại ta, lại vẫn cứ giúp đại ân của ta. Tốt, thêm lời thừa thãi, giải thích đoán chừng các ngươi cũng nghe không rõ, cung chủ, ta cần một cái yên tĩnh địa phương an toàn đến luyện hóa cái này Hắc Thiên Ma Giới, Cửu Thiên Cung bên trong có loại địa phương này sao? Lăng Tiêu biết, chính mình không cho những người này mở mang kiến thức một chút, bọn họ sợ vẫn là không cách nào tin tưởng cái này tà ác Hắc Thiên Ma Giới lại là một kiện bảo bối. Đương nhiên là có, nhưng là ngươi xác định ngươi muốn luyện hóa cái này Hắc Thiên Ma Giới sao? Một cái sơ sẩy, ngươi cơ hội chết, cho dù không chết, cũng sẽ ma hóa, sau cùng lục thân bất nhận, sẽ giết ngươi bạn của bên người cùng người thân. Cửu Thiên Mộng nhíu nhíu mày nói, chương 2026, ma thai. Cửu Thiên Mộng cũng biết cái này Hắc Thiên Ma Giới khủng bố, bởi vì thứ này tại bất luận cái gì lịch sử trong điển tịch đều có ghi chép tỉ mỉ. Cho nên nàng mới có thể mở miệng khuyên bảo, không muốn để cho Lăng Tiêu mạo hiểm qua luyện hóa Hắc Thiên Ma Giới. không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thành công, mà lại chỉ cần luyện hóa Hắc Thiên Ma Giới, không riêng ta có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn, Cửu Thiên Cung tất cả mọi người biết được ích lợi không nhỏ. Lăng Tiêu cười cười nói, ta nguyên bản còn tại lo lắng gặp được cái kia điện hạ nên làm thế nào cho phải, bây giờ nhìn lại, cũng là không cần lo lắng như vậy, cái này Hắc Thiên Ma Giới lực lượng, đầy đủ ta tấn thăng đến luân hồi cảnh. Tốt a, đã người có lòng tin như vậy, cái kia liền đi theo ta đi, Cửu Thiên Cung bên trong có chuyên môn vì cung chủ cung cấp chỗ tu luyện, mà lại có trận pháp che chở. Cửu Thiên Mộng đối với Lăng Tiêu vẫn là vô cùng tin tưởng, dù sao Lăng Tiêu làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, hoài nghi hắn tựa hồ cũng không hợp đạo lý. Lăng Tiêu thu vô tận ma ý, nói rõ hắn có thể trưởng khống cái này còn không có mở ra phong ấn Hắc Thiên Ma Giới. Cửu Thiên Mộng đối với hắn càng thêm yên tâm, dẫn hắn tiến vào Cửu Thiên Cung một chỗ mật địa, nơi này trận pháp lại là ngày xưa Cửu Thiên Huyền sau tự mình bố trí. Uy lực nhưng so sánh Lăng Tiêu bố trí trận pháp mạnh hơn nhiều. Chỉ là bởi vì thời gian lâu dài, cho nên sẽ có vài chỗ xảy ra vấn đề. Lăng Tiêu một cái canh giờ, đem trận pháp này hoàn mỹ tu bổ. Trong lúc nhất thời, trận pháp phía trên sấm sét vang dội. Đây cũng là tiểu vạn lôi trận. Tiểu vạn lôi trận có thể trực tiếp hấp thu vạn lôi chu tiên trận lôi điện chi lực, dùng để tiêu diệt tâm ma. Đây cũng là vì cái gì Cửu Thiên Cung cung chủ nhóm lúc tu luyện sẽ không bị tâm ma vây khốn nguyên do. Lăng Tiêu bước vào tiểu vạn lôi trong trận, phân phó Cửu Thiên Cung tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đây là một lần cơ hội khó được, ai có thể nắm chắc, người nào tu vi thì tất nhiên sẽ lấy được tăng lên nhanh như gió. Mặc kệ bên trong chuyện gì phát sinh, các ngươi đều không nên kinh hoàng, nếu như nhất định phải đào tẩu, ta chuyện xảy ra trước thông báo các ngươi phải làm, cũng là chân thật tu luyện, nếu không cái này năng lượng ta cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu, lãng phí liền có thể tiếc. Lăng Tiêu căn dặn mọi người một phen. Sau đó nghĩa vô phản cố bước vào đến tiểu vạn lôi trong trận. Ngồi xếp bằng, kinh khủng bá thiên vũ trụ tại chung quanh thân thể hắn hình thành. Cái này tiểu vạn lôi trận có thể bình phong tránh khí tức của hắn, che đậy tầm mắt mọi người, nguyên cớ coi như ở chỗ này mở ra bá thiên vũ hồn, cũng không cần lo lắng bí mật tiết lộ. Hắc thiên ma giới lơ lửng tại bá thiên trong vũ trụ. Lăng Tiêu gắt gao tiếp cận nó, sau đó hít sâu một hơi nói, Hắc thiên ma giới, hiện tại ta liền mở ra ngươi phong ấn. Nhìn xem ngươi đến cùng vô cùng hung ác tới trình độ nào. Nhìn xem ta cái này bá thiên vũ hồn, có thể hay không đưa ngươi hoàn toàn trấn áp. Nói xong, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo kinh lôi, đem cái kia hắc thiên ma giới trói buộc, phong ấn phía trên minh văn từng đạo biến mất. Những phong ấn đó này đã vô cùng yếu ớt, bị cường đại tà ma chi khí ăn mòn, căn bản chống đỡ không bao lâu thời gian. Cái này bên trên bầu trời rơi xuống dưới. Thế nhưng là Lăng Tiêu thông qua tiểu vạn lôi trận từ vạn lôi chu tiên trận mượn tới thuần túy nhất cửu tiêu thần lôi, đây là liền nhân tiên đều có thể đánh chết đáng sợ thần lôi a. Chỉ là mấy đạo phong ấn, như thế nào ngăn cản được. Sau một lát, phong ấn toàn bộ biến mất, phong ấn biến mất, một cỗ kinh khủng hạo nhiên chính khí từ trong hắc thiên ma giới xông tới. Những thứ này hạo nhiên chính khí là Linh Lung cung cung chủ cùng nó bằng hữu rót vào trong đó, bây giờ lại hoàn toàn trở thành Lăng Tiêu chất dinh dưỡng. Trong cơ thể hắn Hoàng Thiên Hậu thổ tế bảo vậy mà bắt đầu điên cuồng giác tỉnh, không ngừng chuyển hóa. Hóa thành từng khỏa thanh sắc cùng kim sắc tế bào, tràn ngập thiên địa chi lực. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình thật giống như trở thành Hoàng Thiên Hậu thổ. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên, trên trời dưới đất, coi là thật duy ta. Mà tu vi của hắn, cũng bởi vì cỗ lực lượng này trùng kích, trong nháy mắt tiến cảnh đến đoạt mệnh cảnh tầng 9. Đoạt mệnh cảnh tầng 10, đoạt mệnh cảnh tầng 11. Đến tầng 12 đỉnh phong, vừa rồi dừng lại, dạng này đề bạt, quả thực so Chu Tước Bảo Châu lợi hại quá nhiều, đủ để chứng minh Linh Lung cung người đáng sợ. Phải biết, đây vẫn chỉ là phong ấn bị từng bước xâm chiếm tình huống dưới để Lăng Tiêu lấy được đáng sợ tu vi. Mà hắn Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào cũng đã đến trọn vẹn 2000 khỏa, thế mà còn tại không ngừng gia tăng bên trong. Ngay lúc này, trong Hắc Thiên Ma giới, tựa hồ phát ra một tiếng kinh khủng tiếng thét chói tai. Ma thai, Lăng Tiêu có thể cảm giác được phong ấn giải thoát trong nháy mắt, trong hắc thiên ma giới ma thai thì bạo phát. Phảng phất là bị đè nén quá lâu, sức mạnh bùng lên khiến người vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu có thể tận mắt thấy, cái kia trong hắc thiên ma giới phảng phất có một cái thai nhi, cái này thai nhi cơ hồ đã trưởng thành hình người. Tại điên cuồng hấp thu trong hắc thiên ma giới ma khí cùng hắc ám chi lực. Cho dù là đã sớm nghĩ đến có thể như vậy, thế nhưng là làm người tận mắt thấy cái này hắc thiên ma trong nhẫn ma khí cùng hắc ám chi lực thế mà dựng dục ra như thế một cái sống sờ sờ ma thai, vẫn là làm cho người vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua thái cổ thời kỳ, tích huyết trọng sinh đối với cường giả tới nói tựa hồ cũng không kỳ quái. Có chút kinh khủng tồn tại, cho dù chỉ còn lại một cái tế bào, cũng có thể một lần nữa phục sinh. mà cái này Hắc Thiên Ma Giới nhiễm không biết bao nhiêu tà ma máu tươi, thậm chí khả năng còn có lẫn vào nhân tiên nhóm máu tươi. Đi qua hơn 10 vạn năm, bị ma khí cùng hắc ám chi lực thai nghén, trưởng thành ma thai cũng vô cùng bình thường. Ma thai hàng thế, thiên địa tịch diệt, sinh linh đồ thán, toàn bộ huyền giới trong khoảnh khắc đó vậy mà phảng phất ngày tận thế tới, hóa thành đen nhánh hình dạng. Một màn này, thậm chí kinh động tại phía xa tiên đình đại lục những cường đại đó tồn tại. Chẳng qua Lăng Tiêu đối với cái này sớm có phòng bị, tiểu vạn lôi trận mượn nhờ vạn lôi chu tiên trận lực lượng, không để cho ma thai khí tức thả ra ngoài. Những trinh đó điểm báo, cũng chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Nguyên cớ coi như gây nên vô số người rung động, bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói, vẫn là an toàn. Cái kia kinh khủng ma thai tiếp xúc không khí trong nháy mắt, lại bị bóng tối vô tận chi lực trói buộc, hình thành nhất tôn kinh khủng ma thần. Ma thai chính là cái này ma thần đầu mối. Kinh khủng tiếng thét chói tai từ nơi này ma thần trong miệng truyền ra, phảng phất là muốn đem Lăng Tiêu linh hồn đều toàn bộ rút đi. Thần phục ta đi, nhân loại nhỏ bé, trở thành ta thể xác, trở thành nô lệ của ta, người đem đạt được vô thượng vinh quang. Cái này ma thai tựa hồ bao dung vô số tà ma tàn khuyết trí nhớ, nắm giữ thực lực cường đại, thế mà hiểu được như thế nào vận dụng ma ý đến để một cái nhân loại khuất phục. Hắn cái này kinh khủng ma ý trực tiếp thì thẳng hướng Lăng Tiêu. Dù sao vô pháp trực tiếp xông ra tiểu vạn lôi trận, tự nhiên muốn lấy Lăng Tiêu vì chu diệt mục tiêu. Để cho ta thần phục, thật sự là buồn cười, ở ta nơi này bá thiên trong vũ trụ, người chính là của ta tôi tớ. Lăng Tiêu tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu là ở bên ngoài, hắn khẳng định không phải cái này ma thần đối thủ, nhưng ở cái này tiểu vạn lôi trong trận, tại cái này bá thiên vũ trụ bên trong, từ hắn trưởng khống hết thảy, chỉ là ma thai, tuy nhiên đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 18 thực lực kinh khủng. Nhưng vẫn như cũ muốn bị hắn áp chế, tựa như tại vạn lôi tuyệt địa bên trong, hắn có thể sử dụng vạn lôi tuyệt địa lực lượng đem cái kia điện hạ hả chạy một dạng. Chương 2027, Hoàng Thiên Hậu thổ chiến ma thần. Lăng Tiêu lúc này không có lựa chọn, hắn nhất định phải khuất phục cái này ma thai ma thần. Bằng không mà nói, để ra hỏa này chạy ra tiểu vạn lôi trận, chỉ sợ toàn bộ huyền giới đều muốn lâm vào tai họa ngập đầu. Ra hỏa này tốc độ phát triển, sợ là so với hắn còn kinh khủng hơn được nhiều, coi như hiện tại còn không được việc gì đợi, thế nhưng là sớm muộn sẽ trở thành so chúa tể chi vương nhân vật càng khủng bố hơn. Nguyên cớ hắn nhất định phải ngăn cản ra hỏa này chạy đi, tại tên này chưa trưởng thành lên trước đó, hóa thành sức mạnh của bản thân. Thân thể của hắn dần dần phát sinh biến hóa, Hoàng Thiên Hậu Thổ khí tức tại trong thân thể của hắn hiện lên. Hoàng Thiên đứng thẳng ở trái, Hậu Thổ đứng thẳng ở phải. Hai tôn đại thần nhìn xuống ma thai, hờ hững mà uy nghiêm. Lăng Tiêu lấy được cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa, nhưng là chân chính trên ý nghĩa khai thiên tích địa truyền thừa. Huyền giới to lớn, lại đều tôn Hoàng Thiên Hậu Thổ vì tổ tiên. Tổ tiên chi lực, uy hiếp quần ma. Hoàng Thiên cầm Kình Thiên Cự Kiếm, Hậu Thổ nắm đại địa quyền trượng. Tuyệt đối không cho phép cái này ma thai đối bọn hắn sáng tạo phiến thiên địa này tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hậu thổ chi lực, đại địa chi thuẫn, Lăng Tiêu phóng thích hậu thổ chi lực, ngưng tụ đại địa chi thuẫn, cản trở ma thai bỏ trốn. Hoàng thiên chi lực, thương thiên chi quyền, sau đó Lăng Tiêu xuất thủ, kinh khủng thương thiên chi quyền ở trong hư không xé rách không gian xuất hiện. Thanh sắc hoàng thiên chi lực, đối với ma thần có thiên nhiên khắc chế, đem trùng thiên ma khí áp chế. Khiến cho cái kia ma thai lấy ma khí ngưng tụ mà thành ma thần trong nháy mắt tán loạn. Ma thai phát ra hoảng sợ gào thét, hắn làm sao có thể cam tâm trở thành một cái nhân loại nô bộc. Còn sót lại tà ma trí nhớ, để nó đem mình làm thái cổ thời kỳ lôi kéo khắp nơi khủng bố ma vương. Hắn muốn giết tên nhân loại này, đem phá hủy, ma khí lại lần nữa ngưng tụ, kinh khủng ma quyền oanh ra, vậy mà cùng thương thiên chi quyền đối oanh, phát ra kinh khủng bạo phá chi lực. Ầm ầm, thương thiên chi quyền hạng gì hung mãnh. Hoàng thiên chi lực đáng sợ đến bực nào. Cái kia ma quyền bị lại lần nữa đánh cho vỡ vụn, kinh khủng hoàng thiên chi lực cuốn vào ma thai thể nội, vậy mà bắt đầu tan rã ma thai ý thức. Cái kia ma thai bản thể bị thương tổn, rõ ràng trong hắc thiên ma giới ma khí đều run rẩy dữ dội một chút. Càng kinh khủng ma khí từ bên trong sông tới, bị ma thai điên cuồng hấp thu. Cái kia ma thai vậy mà bắt đầu trưởng thành, mọc ra tay chân, nhìn càng phát ra giống như là một cái ma anh. Cùng lúc đó, hắn ngưng tụ mà thành ma thần cũng biến thành càng cường đại hơn. Nhân loại ngu xuẩn, trở thành nô lệ của ta đi. Cái kia ma thần trong miệng truyền ra quỷ dị thanh âm, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía Lăng Tiêu. Kinh khủng ma ý trực tiếp chui vào Lăng Tiêu trong linh hồn hải, muốn đem Lăng Tiêu linh hồn trực tiếp khống chế. Cùng lúc đó, cái kia ma thần trên tay thế mà bày biện ra một thanh khổng lồ ma kiếm. Ma kiếm lộ ra hắc ám chi lực, tuôn ra vòng xoáy màu đen, tràn ngập đáng sợ uy áp cùng tà ác. Ma thần cầm trong tay ma kiếm, hướng phía Lăng Tiêu giết tới, muốn đem Lăng Tiêu chém thành hai khúc, muốn vỡ vụn linh hồn của hắn, đem hắn hết thảy hóa thành ma thai sở hữu. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu vậy mà cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được rung động. Chẳng qua Bá Thiên Vũ Hồn thả ra lực lượng đáng sợ, để hắn trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Bá Thiên Chi Chủ, hắn cũng là cái này bên trong thiên địa duy nhất chúa tể, người nào cũng không thể để hắn khuất phục. Hoàng Thiên Chi Lực, Kình Thiên Cự Kiếm, kinh khủng cự kiếm xé rách hư không đâm ra đến, cùng ma thần trong tay ma kiếm đụng vào nhau. Cái kia một cái chớp mắt, cảm giác đại địa chi thuẫn cùng tiểu vạn lôi trận đều tại run rẩy kịch liệt, cái này một vùng trời nhỏ, lại có trực tiếp sụp đổ nguy hiểm. Lực lượng này, thực sự quá mức khủng bố, ma thai thực lực vô cùng đáng sợ, thậm chí so với bình thường luân hồi cảnh võ giả còn muốn đáng sợ. Nếu không có Lăng Tiêu lúc này mượn nhờ tiểu vạn lôi trận, thậm chí toàn bộ vạn lôi chu tiên trận lực lượng, sợ là căn bản khó mà cùng hắn chống lại. Đây cũng chính là vì cái gì Lăng Tiêu tại luyện hóa Hắc Thiên Ma giới trước đó phải làm cho tốt hết thảy đầy đủ chuẩn bị. Không có những thứ này chuẩn bị, hắn chết chắc, coi như vạn nhất không chết, cũng sẽ biến thành không có nhân tính ma đầu. Chẳng qua liền xem như có những thứ này chuẩn bị, hắn y nguyên vô pháp theo cái này ma thai chống lại. May mắn, hắn còn có Bá Thiên Vũ Hồn, Bá Thiên Chi Lực phảng phất trời sinh khắc chế tất cả lực lượng, Lăng Tiêu một chiêu Kình Thiên Cự Kiếm giết ra, trong chớp mắt liền đem ma thai đại lượng ma khí hấp thu, theo cho mình dùng. Cái kia Hắc Thiên Ma giới rơi ở trên mặt đất, ma thai bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn cùng Hắc Thiên Ma giới ở giữa không có liên hệ, liền phảng phất ốc sên mất đi chính mình xác, sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Vậy mà mặc dù như thế, ma thai lại như cũ cùng Lăng Tiêu tại cái này tiểu vạn lôi trận, Bá Thiên trong vũ trụ không ngừng chiến đấu. Vô số lần trong đụng chạm, Lăng Tiêu lực lượng càng phát ra cường đại. Mà ma thai lực lượng lại tại cấp tốc yếu bớt bên trong. Có lẽ là cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích thập bát địa ngục phù cùng long phù. Kinh khủng huyết hồn phù tại bên trên bầu trời phóng xuất ra cường đại sức hấp dẫn, đem cái kia vô tận ma khí không ngừng hấp thu đồng thời luyện hóa. Lăng Tiêu không chỉ có chiến lực càng ngày càng mạnh, chiến ý cũng càng ngày càng dâng trào. Ma thai lại chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lực lượng càng ngày càng yếu nhỏ, có thể ra hỏa này tựa hồ cũng không nguyện ý như vậy khuất phục, cái kia ma ý cũng biến thành càng phát tà ác điên cuồng. Ma thần chi nộ, ma thần trong miệng, bộc phát ra to lớn tiếng gào thét, dùng chính là ma giới lời nói, nhưng Lăng Tiêu lại nghe được rất rõ ràng. Hắn thu hoạch được 7 đại thiên ma vương trí nhớ, đây cũng không phải là giả, đối với ma giới lời nói, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Theo ma thần nộ hống thanh âm vang lên, hư không bên trong, một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng phía Lăng Tiêu cắn qua qua. Cái này ma thai vậy mà muốn tuyệt địa phản kích, nhưng mà Lăng Tiêu tựa hồ đã sớm ngờ tới một màn này. Lạnh nhạt trên mặt lộ ra mấy phần lãnh mạc ý cười. Hậu thổ chi lực, thế giới chi thụ, năng lượng màu vàng óng điên cuồng phóng thích, một quả đại thụ che trời thế mà trong nháy mắt trưởng thành, cái kia to lớn ma miệng bị cái này đại thụ che trời ngăn trở, vậy mà vô pháp cắn vào, ngược lại vài gốc đâm vào đến cái kia ma trong miệng, bắt đầu điên cuồng mà cướp lấy năng lượng. Kết thúc, ma thai, cười lạnh, trong nháy mắt tiến vào thiên ma hóa thân trạng thái, sau đó mở ra thiên ma luyện ngục. Thiên ma luyện ngục bên trong nhô ra một cái thao thiết miệng lớn, đem cái kia ma thai toàn bộ nuốt vào. Hừng hực thần hỏa ở trên thiên ma luyện trong ngục thiêu đốt. Ma thai bộc phát ra hoảng sợ cực điểm tiếng giống, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, Hắc Thiên Ma giới lực lượng bắt đầu không ngừng dung nhập vào thiên ma luyện ngục bên trong. Tên thiên ma này luyện ngục tựa như là một cái to lớn không đáy vòng xoáy, đem đây hết thảy triệt để hấp thu. Thiên ma luyện ngục bên trong, lộ ra vô tận hoảng sợ chết đi. Ma ý, sát lục, hủy diệt cùng điên cuồng. Những khí tức này hỗn tạp, nhưng lại đồng ý. Đây mới thực là luyện ngục, dung nhập đại lượng đến từ thái cổ sát phạt chi khí, ma khí cùng hắc ám chi lực, so với lúc trước, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Rốt cục, Hắc Thiên Ma giới triệt để bộc lộ ra diện mục thật sự, không có mùi máu tanh, chỉ còn lại có một cái màu đen tỏa sáng giới chỉ. Lăng Tiêu đem mang ở trên tay mình, Hắc Thiên Ma giới có thể tăng cường hắn sở hữu hắc ám thuộc tính chiêu thức uy lực. Tối thiểu nhất có thể đề bạt trực tiếp một cái cấp bậc. Nhập môn biến thành tiểu thành biến thành tinh thông biến thành đại thành, uy lực đề bạt có thể nghĩ. Chương 2028, yêu ma tề tụ chi địa. Tại Hắc Thiên Ma giới bị triệt để tịnh hóa đồng thời, cái kia hung ác ma thai cũng bị triệt để luyện hóa. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Thiên Ma luyện ngục không hề vẻn vẹn một chiêu thức, nó trực tiếp câu thông ma giới, có thể theo ma giới bên trong không ngừng hấp thu kinh khủng ma khí tí gòn gờ cho Lăng Tiêu sử dụng cùng tu luyện. Cái này đáng sợ ma khí đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói vậy cũng là tuyệt đối chí mạng. Nhưng mà đối với Lăng Tiêu mà nói, lại là đại bổ. Lăng Tiêu con mắt chậm rãi nhắm lại, Hoàng Thiên Hậu Thổ hư ảnh từ sau lưng của hắn biến mất, trong thân thể hắn, lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, tựa hồ còn muốn đột phá tu vi. Mà cùng lúc đó, bị Tiểu Vạn Lôi trận tịnh hóa về sau năng lượng thả ra ngoài. Đây đều là Lăng Tiêu không kịp hấp thu năng lượng, tán giật tại giữa không trung đó cũng là lãng phí, nguyên cớ toàn bộ thả ra ngoài, có thể để Cửu Thiên Cung 20 người đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, muốn lấy được những chỗ tốt này, bọn họ cần kinh lịch khảo nghiệm tàn khốc, phảng phất bước vào đến ma giới biên giới, cùng ma giới giữa hung tàn sinh vật chiến đấu. Rèn luyện tự thân ý chí, tiếp nhận cái này điên cuồng khảo nghiệm. Loại này khảo nghiệm không thể coi thường, cho dù đối với mỗi người tới nói, lấy được khả năng cũng không giống nhau. Có nhiều có ít, chủ yếu nhìn ý chí có thể tiếp nhận bao nhiêu. Nếu như bọn họ có thể nắm chặt cơ hội lần này, người khác không dám nói, tối thiểu nhất Lãnh Mai cùng Long Thần nhất định có thể dẫn đầu bước vào đoạt mệnh cảnh, cứ như vậy, bọn họ liền có thể tốt hơn trợ giúp Lăng Tiêu. Thực lực của bọn hắn càng mạnh, Thiên Triều Đế Quốc quyền lên tiếng cũng liền càng mạnh. Lăng Tiêu kế hoạch liền có thể tiến một bước tăng tốc. Dạng này năng lượng kinh khủng hỏa sơn bạo phát, trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm thời gian. Lăng Tiêu kinh lịch từ đoạt mệnh cảnh tầng 12 trực tiếp nhảy lên tới đoạt mệnh cảnh tầng 16 bay vọt. Nếu không có hắn lo lắng bộ dạng này đi xuống tu vi không đủ vững chắc, còn có thể sẽ kéo dài đề bạt. Hắn cưỡng ép chậm lại chính mình tu luyện tăng lên tốc độ, bắt đầu tăng cường tu vi hiện tại. Không ngừng thối luyện, không ngừng cường hóa, muốn đem hiện hữu hết thảy hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn chuyển hóa thành lực chiến đấu của mình. Ngày thứ tư, Lăng Tiêu bước ra Tiểu Vạn Lôi trận, phát hiện Cửu Thiên Cung giữa, vậy mà tất cả mọi người còn tại tu luyện. Lăng Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu, nhìn những người này đều bắt lấy lần cơ hội khó được này, ngay cả cung chủ Cửu Thiên Mộng tựa hồ cũng phải có điều đột phá. Hắn mỉm cười, bước ra Cửu Thiên Cung, hướng phía Ma Thiên Lò Luyện phương hướng mà đi. Tu vi phóng đại, Ma Thiên Lò Luyện thay đổi không hề đáng sợ như vậy, cái này Hắc Thiên Ma Giới cũng là từ Na Ma Thiên trong dung lô lấy được, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng ở trong đó tất nhiên còn có thứ càng tốt chờ lấy hắn đi lấy. Đương nhiên trước khi đi, hắn cho những người khác lưu lại một tờ giấy, nói rõ chính mình đi làm cái gì. Khiến người khác không cần lo lắng, chân thật tu luyện liền tốt. Lăng Tiêu ra Cửu Thiên Cung về sau, trực tiếp hướng Ma Thiên Lò Luyện mà đi. Con đường này hắn cũng sớm đã thăm dò qua, nguyên cớ hết sức quen thuộc. Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, Ma Thiên Lò Luyện nhất định sẽ cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Ở trong đó lấy được chỗ tốt, chỉ sợ sẽ không so Hắc Thiên Ma Giới kém, nếu như đạt được, hắn làm không tốt liền có thể tránh thức đột phá đoạt mệnh cảnh cực hạn, bước vào luân hồi cảnh. Đến lúc đó, hắn căn bản liền sẽ không lại đáng sợ cái kia điện hạ. Không chỉ có sẽ không đáng sợ, còn có thể đem đuổi ra Bạch Hổ Đại Lục. Không phải vậy Huyền Vũ Thần Điện lưu tại Bạch Hổ Đại Lục, đối với Lăng Tiêu mà nói thủy chung đều là một cái phiền toái. Này thời gian gấp vô cùng bách a, bởi vì hắn không giờ khác nào không tại lo lắng cái kia điện hạ sẽ đích thân tiến về Thiên Triều Đế Quốc. Nếu quả thật như thế, cho dù có pháp tắc che chở, điện hạ cũng tuyệt đối có thể bằng vào sức một mình hủy đi cơ nghiệp của hắn. Bất kể như thế nào, Long Hoàng Đại Lục pháp tắc đã rất gần Bạch Hổ Đại Lục, nguyên cớ điện hạ năng lực suy yếu sẽ không quá nhiều. Tối thiểu nhất hiện tại, Thiên Triều Đế Quốc bên trong trừ Tử Ma Kiếm bên ngoài, thật đúng là đến không ai có thể là gia hỏa này đối thủ. Hắn nhất định mạnh lên mới có thể qua cứu vãn chính mình quốc độ, thân nhân của mình cùng bằng hữu. Cái này Ma Thiên Lò Luyện tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cùng Hắc Thiên Ma Giới cùng một nhịp thở, trong lúc đó có quan hệ áp lấy một cái đại ma đầu, làm không tốt có thể được rất nhiều chỗ tốt. Ma Thiên Lò Luyện, kỳ thực cũng là một cái to lớn lò luyện, đã từng nhân vương sử dụng cái này lò luyện qua luyện hóa cái kia đại ma đầu, đem trọng thương, lúc này mới khiến cho ma đầu tu vi cùng thực lực mức độ lớn hạ xuống. Còn có đại lượng ma vật bị trực tiếp luyện hóa thành ma khí, khiến cho cái này Ma Thiên Lò Luyện trở thành thích hợp nhất ma vật cùng yêu vật chỗ tu luyện. Lăng Tiêu trôi nổi tại giữa không trung, phủ thêm ám ảnh chiến giáp, phóng xuất ra hắc ám chi lực. Cái này khiến hắn có thể phảng phất nhất tôn ma vật, sẽ không bị Ma Thiên trong dung lô còn lại ma vật phát hiện. Từ không trung nhìn xuống, Ma Thiên Lò Luyện quả thực nhất nhãn nhìn không thấy đáy, khắp nơi đều là kinh khủng dung nham, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngưng kết, còn có hang động đen kịt, không biết bên trong có đồ vật gì. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số tia sáng kỳ dị lấp lóe, Lăng Tiêu dĩ thái cực nhãn quan xem xét, có thể xác định những ánh sáng này cũng là pháp bảo. Cửu Thiên Mộng nói cái này Ma Thiên trong dung lô ma đầu có luân hồi cảnh tu vi, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì nhiều năm như vậy vừa đến, tựa hồ trừ vị kia Huyền Vũ Thần Điện điện hạ bên ngoài, thì không còn có người từng tiến vào nơi đây. Bởi vậy trừ cái kia điện hạ, ai cũng không rõ ràng ma đầu kia rốt cục mạnh đến mức nào. Có thể Lăng Tiêu cũng không thể đến hỏi ra hỏa kia đi, nguyên cớ hết thảy, vẫn phải nhìn mình. Thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, một mực đợi tại bên trên bầu trời cũng không dễ, dễ dàng trở thành người khác bia. Rơi vào ma thiên lò luyện phía trên, Lăng Tiêu phát hiện cái này địa phương vậy mà là vô cùng to lớn, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên đến, có thể vẫn có chút rung động. Nơi này cảm giác so Hắc Phong Hạp Cốc cùng Vạn Ma Mộ Địa đều phải lớn hơn nhiều, thậm chí Lăng Tiêu còn có rõ ràng cảm giác được có thật nhiều đạo khí tức kinh khủng từ trong đó phóng xuất ra. Khẳng định là có ma vật ở bên trong tu luyện, tựa như là Hắc Phong trong Hạp Cốc gặp phải những quái thú kia một dạng. Hơn 10 vạn năm, cái này ma thiên trong Dung Lô sợ là cũng sinh ra mới ma vật. Đương nhiên, Lăng Tiêu không muốn kinh động bọn gia hỏa này, không phải hắn thắng không, mà chính là ngại phiền phức. Hắn không có quên chính mình lần này tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì, cũng không phải đến trảm yêu trừ ma, mà chính là muốn tìm tới cái kia bị phong ấn đại ma đầu. Cái kia phong ấn ma đầu trong tay, tựa hồ có không được bảo vật. Đối với hắn mà nói, muốn né qua ma vật khác kỳ thực rất đơn giản. Ám ảnh chiến giáp phối hợp ám ảnh bộ, lại thêm phóng xuất ra cùng cái này ma thiên lò luyện cơ hồ hoàn toàn tương tự khí tức. Coi như hắn từ cái nào đó ma vật bên cạnh đi qua, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không phát giác. Đại khái tiến lên chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên phía trước thay đổi một mảnh khoáng đạt, chẳng qua lại là một cái to lớn hồ dung nham. Cái này nhưng là chân chính dung nham tạo thành hồ nước, cũng không phải là hỏa sơn hình thành thủy bạc. Nóng hổi dung nham bộc phát ra ừng ực thanh âm, bên trong truyền đến cường đại mà khí tức kinh khủng. Chẳng lẽ hôm nay những thứ này ma vật muốn ở chỗ này tụ hội? Lăng Tiêu trong lòng hoang mang, đem thân thể ẩn tàng đến càng thêm bí ẩn. Nơi này ma vật quá nhiều, mà lại phi thường cường đại, không cẩn thận liền có thể sẽ bị phát hiện. Chương 2029, bị giam cầm ma đầu. Ha ha ha, có nghe nói hay không, Bạch Hổ Phong Vân Hội Thượng, Huyền Vũ Thần Điện lại bị đến từ Huyền Vũ Đại Lục Tây vực mấy cái kia thế lực cướp đi không ít nhân tài. Đột nhiên, một cái đầu trên sừng dài, thân hình thoát một cái liền có cuồng phong chợt làm ma vật cười ha ha nói. Hắc hắc, không sai, Huyền Vũ Thần Điện tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên thống trị địa vị, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, cái này Huyền Vũ Thần Điện bây giờ nhiều Cửu Thiên Cung đối thủ này, chúng ta thì càng dễ dàng đem tiêu diệt, chỉ là không nghĩ tới cái kia Lăng Tiêu vậy mà cầm tới Bạch Hổ Phong Vân Hội đệ nhất. Một cái khác yêu ma cười lạnh nói, cầm tới thứ nhất lại như thế nào, tiểu tử kia sớm muộn phải chết, chẳng qua cái kia Bách Trùng Ma Vương thật là một cái phế vật, nguyên bản còn muốn dựa vào hắn diệt Lăng Tiêu đâu, ai biết Lâm lại đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào. Nhỏ giọng một chút, người muốn chết à, cái kia Bách Trùng Ma Vương thế nhưng là Xâm La công tử huynh đệ, đừng để công tử nghe được, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Trước đó nói chuyện yêu ma kia ngậm miệng lại, trầm mặc sau một lát mới nói, không nói cái này. Xâm La công tử nói muốn ở chỗ này giết Huyền Vũ Thần Điện điện hạ, chúng ta nhưng phải chuẩn bị kỹ càng a, cái kia điện hạ không phải dễ trêu. Lăng Tiêu không biết Xâm La công tử là ai, trong lòng hoang mang, thế nhưng là nghe được cái này Xâm La công tử vậy mà muốn ở chỗ này diệt sát Huyền Vũ Thần Điện điện hạ, thì càng làm hắn ngạc nhiên. Hắn nghe được càng thêm cẩn thận, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng vậy a, cái kia điện hạ hoàn toàn chính xác không dễ chọc. Nhưng Xâm La công tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn chờ lấy tên kia. Tuyệt đối đừng quên nơi này chính là Ma Thiên Lò Luyện, Xâm La công tử bố trí xuống Xâm La Ma Thiên đại trận, lấy cái này Ma Thiên Lò Luyện khủng bố sát khí làm cơ sở, còn sợ giết không chết cái kia điện hạ. Xâm La Ma Thiên đại trận, ha ha, thú vị thú vị, từ sư tôn chỗ ấy nghe nói qua, đây là một loại vô cùng lợi hại sát trận, cần hiến tế ma vật mới có thể khởi động. Nhìn, đám này ngu xuẩn yêu ma cũng không phải là đặc biệt giải đại trận này a. Còn tưởng rằng cái kia Xâm La công tử có cái gì tốt ý sao? Một đám ngu xuẩn lập tức liền muốn bị hiến tế. Nghe đến đó, Lăng Tiêu cảm thấy không cần thiết tiếp tục nghe tiếp. Hắn tuy nhiên không biết Xâm La công tử là ai, nhưng tuyệt đối là một cái nhân vật, mà lại thực lực so điện hạ không sai biệt bao nhiêu. Chó cắn chó, một miệng lông. Hắn là hy vọng cái này Xâm La công tử cùng điện hạ tử chiến, sau đó hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Ngẫm lại, hắn không hề quan tâm chuyện nơi đây. Hóa thành một đạo đen nhánh ma ảnh rơi vào đến cái kia nóng hổi trong nham tương. Một mực chìm xuống dưới qua, nóng hổi dung nham đối với hắn cũng không thể tạo thành chút nào thương tổn, là càng hướng xuống mặt, một cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng kéo lên, cái này khiến hắn cảm giác có chút áp lực. Cỗ năng lượng này, ma ý 10 phần hung mãnh, so với Hắc Thiên Ma Giới còn muốn đáng sợ. Khiến cho cái kia nóng hổi dung nham đều phảng phất hóa thành giống như ma quỷ hướng hắn đánh tới. Ma ý dung hợp dung nham đem Lăng Tiêu trên người ám ảnh chiến giáp thiêu đốt đến không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất liền muốn nóng chảy. Lăng Tiêu cảm giác mình cả người giống như đều muốn bị cái này dung nham thôn phệ. Hừ, thiên ma hóa thân, thiên ma luyện ngục, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thân thiên ma luyện ngục phóng thích, cái kia ma ý trong nháy mắt bị luyện ngục nuốt vào. Mất đi ma ý ủng hộ dung nham, tựa như là tiểu hỏa ngôi sao tiến vào trong biển rộng, không có bất cứ hiệu quả nào. Cái này kinh khủng ma ý dung nhập thiên ma luyện ngục, Lăng Tiêu cảm giác tu vi của mình lại bắt đầu cường hóa, hướng phía hạ một cái cấp độ xông vào. Chẳng qua cái này đoạt mệnh cảnh càng đi sau cùng, càng là khó mà đề bạt, nhất là sau cùng hai cái cảnh giới, quả thực so trước đó 16 cái cảnh giới cộng lại còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Cứ việc năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào, có thể Lăng Tiêu y nguyên cảm giác được giống như dòng suối nhỏ tràn vào sa mạc, vậy mà không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua giọt nước cũng có thể xuyên thạch, Lăng Tiêu cũng không vì không nhìn thấy đột phá hy vọng liền từ bỏ. Khê thủy lại nhỏ, chung quy là có tác dụng, chỉ là cảm giác không thấy mà thôi. Nhưng như thế dốc rách khê thủy, chỉ cần không ngừng mà rót vào, vẫn là có khả năng đột phá tính. Bành, ước chừng sau nửa giờ, Lăng Tiêu đánh tới mặt đất. Một khắc này, nhìn thấy một màn trước mắt, quả nhiên là Hà Lăng Tiêu nhảy một cái. Ngay tại trước người hắn không đến 10 mét địa phương, là một mảnh xích hồng sắc ao nham tương. Tại cái kia to lớn ao nham tương bên trong, thế mà bị vô số xiềng xích buộc một cái quái vật to lớn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lại còn không bằng quái vật một ngón tay lớn. Quái vật này nắm giữ một khỏa to lớn đầu lâu, thoạt nhìn như là dã thú, lại như là dữ tợn thú tộc. Tóm lại vô cùng hung ác, đầu lâu phía dưới, lại càng giống là nhân loại, chỉ là trên người có từng mảnh phảng phất long lân một dạng vảy màu đen, cảm giác vô cùng cổ quái. Lăng Tiêu nhìn lấy quái vật này, quái vật vậy mà cũng nhìn về phía hắn. To lớn đầu lâu nhẹ nhàng nhìn xuống dưới đến, hai con người bên trong, lóe ra quỷ dị hồng quang. Đột nhiên, Lăng Tiêu trong đầu vậy mà vang lên một cái cực kỳ thanh âm đột ngột. Thanh âm này uy nghiêm mà lại lãnh khốc, tiểu tử, ngươi là ai, lại có thể xuyên việt ma ý dung nham, đi tới nơi này ma thiên lò luyện chỗ sâu. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía quái vật kia, nếu như không có đoán sai, lấy linh hồn lực đối với hắn truyền âm, chính là tên này. Ngươi chính là bị vây ở chỗ này tôn này ma đầu. Lăng Tiêu không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại mở miệng hỏi. Làm càn, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ma vật tựa hồ có chút phẫn nộ. Lại bị nhân loại nhỏ bé như thế không nhìn, cái này khiến hắn tức giận phi thường. Bị giam cầm thành dạng này, còn muốn lấy hù dọa người, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi bây giờ năng lực, còn có thể làm cái gì sao? Lăng Tiêu vừa mới liền đã quan sát qua, cái này ma vật tuy nhiên hoàn toàn chính xác có kinh khủng luân hồi cảnh thực lực, thậm chí khả năng so huyền minh cùng cửu thiên mộng còn có phải cường đại hơn nhiều. Nhưng gia hỏa này trên thân những xiềng xích đó cũng không phải phổ thông xiềng xích, đó là phong ấn cùng giam cầm. Trải qua hơn 10 vạn năm vậy mà cũng không có chút nào biến yếu dấu hiệu. Cửu Thiên Huyền về sau, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ha ha, hào tiểu tử, thật là gan lớn. Không sai, ta đích xác không đả thương được ngươi, nhưng ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta đem ta một thân ma khí truyền thụ cho ngươi, còn có chúng ta ma tộc cường đại nhất công pháp. Ma vật thấy không có hù đến Lăng Tiêu, biết người đến không phải một cái biết vì tiện sợ hãi hạng người, liền bắt đầu dẫn dụ. Ta nói ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cho điểm dầu người ái chỗ tốt, ta có lẽ có thể cho ngươi trôi qua thoải mái hơn một chút. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn trước mắt ma vật, vốn đang lo lắng gặp được một trận đáng sợ chém giết, nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống so với hắn dự liệu phải tốt hơn nhiều. Ma vật không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào lừa dối Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại tiếp tục nói thật cho ngươi biết đi, bên ngoài đã bố trí xuống Xâm La Ma Thiên Đại Trận. Cái này sát trận có thể đem trận pháp đi tới phạm vi bên trong hết thảy ma vật hiến tế. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi bây giờ còn bị phong ấn, cái kia Xâm La Ma Thiên Đại Trận một khi mở ra, ngươi thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngươi biết từng chút mà bị cái kia sát trận thôn phệ, làm hao mòn, cuối cùng cùng với ngươi những cái kia tại thái cổ thời kỳ chiến tử đồng loại một dạng, triệt để tiêu vong. Chương 2030, Nhân Vương Đỉnh. Hừ, bọn họ sẽ không thành công. Ma vật hừ lạnh một tiếng nói, nhìn thấy đầu ta đỉnh cái kia cự đỉnh sao? Đây chính là toàn bộ ma thiên lò luyện hạch tâm, nó có một cái vô cùng vang dội tên gọi Nhân Vương Đỉnh. Không cần giải thích, ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi, đó là các ngươi lịch sử nhân loại trên vĩ đại nhất đế vương Nhân Vương cùng thủ hạ của hắn liên thủ chế tạo cự đỉnh, có thể dung luyện hết thảy sinh linh. Uy lực vô cùng khủng bố, cái này Nhân Vương Đỉnh hiện nay thì trưởng khống tại Huyền Vũ Thần Điện cái kia điện hạ trong tay. Những cái kia ngu xuẩn yêu ma nếu như rót vào lực lượng, toàn bộ đều sẽ bị cái này Nhân Vương Đỉnh hấp thu, từ đó chuyển hóa thành cái kia điện hạ tu luyện chi lực. Từ đó trợ giúp hắn tấn thăng nhân tiên. Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho ngươi, đây là ta lừa hắn, trợ giúp hắn tấn thăng tu vi không giả, thế nhưng là một khi hắn tấn thăng nhân tiên, cơ hội trở thành ta thể xác, ta đem sử dụng thân thể của hắn chạy ra nơi này. Tại sao muốn nói cho ta biết? Lăng Tiêu hỏi, ta biết ngươi muốn đối phó cái kia điện hạ, ta có thể giúp ngươi, dù sao hắn là khó thoát khỏi cái chết. Ma vật nói ra, ha ha, ngươi coi người khác đều là ngu xuẩn sao? Ta tuy nhiên theo cái kia điện hạ là cửu nhân, nhưng ta cũng biết, ngươi đang tính kế người ta tất nhiên cũng đang tính kế ngươi. Một khi hắn đột phá đến nhân tiên cảnh, đến lúc đó ngươi còn có thể sống sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi quả nhiên thông minh, vậy liền đánh cược một keo, nhìn xem đến cùng là hắn giết ta, vẫn là ta giành lấy. Ma vật cười cười, tựa hồ tính trước kỹ càng. Lăng Tiêu không nói gì nữa, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Vương đỉnh, trong mắt lộ ra mà đến mấy phần hưng phấn. Điện hạ muốn bằng vào cái này Nhân Vương đỉnh, trước mắt tên ma đầu này muốn sử dụng cái này Nhân Vương đỉnh thoát ra lồng chim. Cái này Nhân Vương đỉnh phân lượng, thật đúng là không thấp a. Chẳng qua đã chuyện này để cho ta gặp gỡ, các ngươi thì đều không muốn si tâm vọng tưởng, cái này Nhân Vương đỉnh, quy ta Lăng Tiêu sở hữu. Còn có ngươi ma đầu kia, cũng sẽ thành lực lượng của ta, đạt được ngươi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ta muốn ta thiên ma hóa thân cần phải có thể hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể đi. Cho đến lúc đó, chiến lực tất nhiên sẽ còn tăng vọt. Cái này Nhân Vương đỉnh nhìn rất lớn, nhưng pháp bảo đều là dạng này, có thể lớn có thể nhỏ. Lơ lửng cùng giữa không trung, chân áp phía dưới ma đầu, phóng xuất ra tôn quý cổ lão hơi thở đế vương. Phía trên vẽ lấy các loại đồ án, nhưng đều theo đế vương có quan hệ. Bước thứ nhất là đế vương vào triều, thứ hai bước là đế vương đi tuần, thứ ba bước là đế vương hàng ma, bước thứ tư là đế vương trừ nghịch, thứ năm bước là đế vương chinh chiến. Mỗi một phúc đồ bên trong đế vương cũng đều là ngày xưa Nhân Vương, phảng phất nắm giữ áp chế hết thảy cường đại uy nghiêm. Lăng Tiêu căn bản không cần chạm đến, liền biết đây mới thực là Nhân Vương đỉnh, mà lại uy lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ sợ nguyên lực ban chỉ cùng Hắc Thiên Ma giới cộng lại cũng không sánh nổi cái này Nhân Vương đỉnh khủng bố. Đây chính là Nhân Vương cùng bọn thủ hạ tiên liên thủ chế tạo thái cổ trọng bảo, đến tột cùng là cấp bậc gì pháp bảo, liền Lăng Tiêu đều nhìn không thấu. Lăng Tiêu tại tỉ mỉ quan sát Nhân Vương đỉnh thời điểm, ma đầu kia lại lộ ra một vòng cười lạnh, tựa hồ là có âm mưu gì đạt được. Ầm ầm, ngay lúc này, toàn bộ ma thiên lò luyện đều phảng phất chấn động, thiên địa một mảnh lắc lư. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn về phía trên, thái cực nhãn xuyên phá trùng điệp cách trở, nhìn thấy kinh khủng sát trận mở ra. Là Xâm La Ma Thiên đại trận mở ra, ma đầu kia cũng nhìn về phía trên, tựa hồ cũng có chút kích động. Không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, nhưng khẳng định theo Lăng Tiêu một dạng, đều ý đồ sử dụng lần này Xâm La Ma Thiên đại trận khởi động tới làm một ít chuyện đi. Một số vô cùng đặc thù sự tình, Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, đạt được Nhân Vương đỉnh, hắn không quan tâm cái kia Xâm La công tử cùng điện hạ đại chiến kết quả như thế nào, chỉ cần có thể đạt được Nhân Vương đỉnh, liền có thể phá hư ma đầu kia cùng điện hạ ý đồ. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là một công nhiều việc công việc tốt. Đương nhiên, nếu như cái kia Xâm La công tử có thể theo điện hạ đánh cho lưỡng bại câu thương tự nhiên tốt nhất, nói như vậy, hắn nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội đem điện hạ cho diệt. Diệt điện hạ, Huyền Vũ thần điện liền thiếu đi một cái đỉnh phong thiên tài, về sau thì càng dễ dàng đối phó. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi còn tại chờ mong cái gì, nhưng là đã không có cơ hội. Đột nhiên, ma đầu kia cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng ma khí. Thế mà đem Lăng Tiêu bao lấy, ném vào người kia vương đỉnh được. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn đợi tại Nhân Vương đỉnh bên trong đi, cái này Xâm La Ma Thiên đại trận sẽ đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, ta lại ở thân thể của ngươi bên trong rót vào một tia ma ý, đến lúc đó chỉ cần cái kia điện hạ hấp thu những năng lượng này, cơ hội bị ta ma ý khống chế. Ma đầu lộ ra vô cùng đắc ý, Lăng Tiêu nếm thử động đậy một chút, lại phát hiện căn bản vô dụng, thân thể giống như bị trói buộc đến cái này Nhân Vương đỉnh giữa giống như, làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Bên ngoài, điện hạ đã đi tới Ma Thiên lò luyện, cái kia Xâm La công tử cũng gần như đồng thời xuất hiện. Xâm La công tử toàn thân áo đen, trên người có huyền xà tiêu chí, Lăng Tiêu xuyên thấu qua thái cực nhãn có thể thấy vô cùng rõ ràng. Hắn có đầy đủ lý do đánh giá ra, gia hỏa này hẳn là Huyền Xà Ma Tông người. Có lẽ là Huyền Xà Ma Tông thiên tài, hắn so điện hạ càng thêm tuổi trẻ, nhìn chẳng qua hơn 20 tuổi, cái này Huyền Vũ đại lục người, thực sự là cường a. Hơn 20 tuổi, vậy mà cũng đã là luân hồi cảnh cường giả, thấy Lăng Tiêu đều ghen ghét không thôi. Hắn rất nhớ thật tốt kiến thức một chút điện này hạ cùng Xâm La công tử chiến đấu, bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là thoát khốn. Cong, Lăng Tiêu thử nghiệm tại Nhân Vương đỉnh trên oanh kích nhất quyền, thế nhưng là quyền đầu nện ở Nhân Vương đỉnh trên lại không có chút nào động tĩnh. Hắn là không có thất vọng, bởi vì kết quả như vậy, có thể đoán được. Dù sao đây chính là Nhân Vương chế tạo cự đỉnh, nếu như ngay cả hắn đều có thể đánh nát, thì không có ý nghĩa gì. Nhìn, chỉ có thể ở Xâm La Ma Thiên trên đại trận làm văn chương. Lăng Tiêu một lần nữa nhìn ra phía ngoài chiến trường, ưu thế của hắn cũng là am hiểu trận pháp, có thể nhìn trộm Xâm La Ma Thiên huyền bí của đại trận, về sau dẫn tới Vạn Lôi Chu Tiên trận lực lượng, đem hắn giải cứu. Vì thế, hắn muốn dồn định một cái vô cùng hoàn thiện kế hoạch. May mắn bây giờ còn có thời gian, ma đầu kia cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên cớ cũng không có chú ý hắn. Mà cái kia điện hạ cùng Xâm La công tử rất rõ ràng cũng tại đại chiến bên trong, căn bản không rảnh để ý hắn. Hắn lại nắm giữ hai tấm át chủ bài, một chương là đối trận pháp quen thuộc, một chương thì là bá thiên vũ hồn. Chỉ cần dùng tốt, hắn không chỉ có thể giải cứu chính mình, mà lại tuyệt đối có thể trực tiếp thay đổi càn khôn, cải biến cục diện. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu phóng xuất ra linh hồn của mình lực cùng nội lực. Hai cỗ lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, bắt đầu không ngừng oanh kích, hy vọng có thể sử dụng nhân vương đỉnh sơ hở, đem linh hồn của mình lực cùng nội lực rót đi vào. Nếu như vậy, hắn liền có khả năng đem nhân vương đỉnh khống chế lại. Nhưng mà lặp đi lặp lại nếm thử, trọn vẹn nửa giờ, lại khó mà tiến thêm. Đúng, trong cơ thể ta nhân vương chi lực còn có hai cỗ không dùng, lần trước tuy nhiên sử dụng nhân vương chi lực dẫn động vạn lôi tuyệt địa lực lượng, thế nhưng là cũng không có tiêu hao. Cái này nhân vương đỉnh nếu là nhân vương chế tạo, như vậy ta lấy nhân vương chi lực đến lái đường, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng ha. Chương 2031, trấn sát ma đầu, oanh chạy Xâm La công tử. Lăng Tiêu cho rằng nhân vương chi lực có thể vì hắn mở ra nhân vương đỉnh phong tỏa. Cứ việc đây chỉ là một suy đoán, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy cần phải có thể thành công. Hắn phóng xuất ra nhân vương chi lực, nguyên bản kiên cố vô cùng, một điểm nội lực đều không thể xuyên thủng nhân vương đỉnh vậy mà mở ra lít nha lít nhít trận pháp. Lăng Tiêu linh hồn lực cùng nội lực lấy nhân vương chi lực làm tiên phong, thẩm thấu tiến người trong vương đỉnh, bắt đầu cấp tốc đối nhân vương đỉnh tiến hành khống chế. Cái này nhân vương đỉnh thế nhưng là chí bảo, sớm đã có tự thân khí linh, Lăng Tiêu muốn hoàn toàn khống chế nó, nhất định phải khuất phục cái kia khí linh, hoặc là dứt khoát đem mặt sát mới được. Ngay tại tìm kiếm quá trình giữa, hắn phát hiện nhân vương đỉnh khí linh. Đó là một cái áo trắng trung niên người, hình tượng cùng nhân vương hoàn toàn giống như đúc. Mà lúc này khí linh đang cùng một cái khác ma ảnh giằng co. Cái này ma ảnh không hề nghi ngờ khẳng định là ma đầu kia lực lượng. Hơn 10 vạn năm, ma đầu kia khẳng định bao giờ cũng đều đang nghĩ muốn đem cái này nhân vương đỉnh chiếm làm của riêng. Bởi vì chỉ cần trưởng khống nhân vương đỉnh, hắn không riêng gì có thể thoát khốn, hơn nữa còn có thể sử dụng nhân vương chí bảo tới đối phó nhân loại. Bên ngoài, chiến đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa, thiên địa một mảnh rung chuyển. Ha ha ha, ha ha ha. Ma đầu kia bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả, bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chính mình chủ tính vài vạn năm kế hoạch rốt cục có thể kết xuất thắng lợi quả thực. Nhân vương a nhân vương, người vây khốn ta thì có ích lợi gì, giết không ta, chờ ta thoát khốn, chính là huyền giới tận thế. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem người đời sau toàn bộ nghiền xương thành cho, để huyền giới trở thành một vùng phế tích thế giới. Ma đầu kia có rất sâu oán niệm, bởi vì năm đó bọn họ chinh chiến đi vào huyền giới, chính là vì cướp bóc nơi này tài phú cùng tư nguyên. Kết quả lại gặp phải nhân vương như thế tồn tại cường đại, một phen sau khi chiến đấu, quân viễn chinh tán loạn. Hắn cũng bị nhân vương phong cấm nơi này, đây chính là hơn 10 vạn năm trước phát sinh sự tình a, hắn không cam tâm, thực sự không cam tâm. Bị cầm tù lâu như vậy, chỉ cần đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới, sở hữu huyền giới sinh linh đều phải chết. Ầm ầm, Xâm La Ma Thiên đại trận bắt đầu phát huy ra hiệu quả, trói lại ma đầu trên xiềng xích vậy mà nhảy vọt lên cuồn cuộn thần lôi. Những thứ này thần lôi đại biểu đại trận thôi động, nếu như không có Lăng Tiêu cái này kẻ chết thay, như vậy hắn khả năng thực sự sẽ bị đại trận này luyện hóa, sau cùng trở thành cái kia điện hạ chất dinh dưỡng. Hắn vốn là dự định câu dẫn một cái yêu ma tới làm kẻ chết thay, nhưng những yêu ma đó quá không trải qua hù dọa, rất nhiều đều chết tại nhân vương đỉnh giữa. Duy chỉ có vừa tới tiểu tử này, nhìn tựa hồ là tu luyện cái gì đặc thù công pháp, lại có thể chống cự hắn vô tận ma khí. Đây cũng là ma giới chi thần trợ hắn a. Tiểu tử, người gọi Lăng Tiêu đúng không? Yên tâm tốt, đợi bản ma vương thoát khốn về sau, nhất định sẽ đem tên của ngươi báo cho tất cả mọi người, để bọn họ cũng đều biết, là ngươi thả ra bản ma vương, hiện tại ngươi liền hảo hảo làm bản ma vương kẻ chết thay đi, yên tâm, sẽ rất nhanh mất đi ý thức. Ngươi tuyệt đối không cảm giác được quá nhiều thống khổ, ma đầu lộ ra vô cùng đắc ý. Lăng Tiêu không nói gì, hắn hiện tại đã cơ bản khống chế nhân vương đỉnh. Nhân vương đỉnh khí linh cùng ma đầu ma ý giằng co, ngược lại là để hắn lợi dụng sơ hở, tại cả hai vô cùng hư nhược thời điểm, bị hắn bá thiên vũ hồn cho nuốt mất. Hắn không có khả năng bỏ mặc cái này khí linh tồn tại. Tuy nhiên nắm giữ khí linh, cái này nhân vương đỉnh mới có thể phát huy ra uy lực khủng bố nhất, nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối khống chế không. Trường khống chế không thể đồ vật coi như tại cường đại, cái kia cũng sẽ trở thành phiền phức cùng vướng víu. Lăng Tiêu cũng không có ngu như vậy, thôn phệ khí linh cùng ma đầu ma ý, Lăng Tiêu không có lên tiếng, mặc kệ bên ngoài chuyện gì phát sinh, hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian để linh hồn của mình cùng nội lực cùng cái này nhân vương đỉnh hoàn toàn dung hợp. Để thứ này hoàn toàn biến thành chính mình, kể từ đó, bất kể là ai muốn đối phó hắn, đều thay đổi không có thể nữa. Thành công, Lăng Tiêu lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp đó, là ta biểu diễn thời khắc, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhân vương đỉnh bỗng nhiên lắc lư, nương theo lấy ý chí của hắn, hung hăng ép hướng ma đầu kia. Cái gì, tôn này ma đầu nguyên bản đang đợi điện hạ cùng Xâm La công tử tình hình chiến đấu, cái kia hai tên gia hỏa chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, hắn liền muốn dùng phương pháp đặc thù đào tẩu. Đến lúc đó đại trận uy năng đã toàn bộ phát tiết đến người trong vương đỉnh, tin tưởng Lăng Tiêu sớm đã bị oanh thành vụn thịt, trở thành hắn kẻ chết thay. Hắn cũng không cần chịu đựng cái kia Xâm La ma thiên đại trận uy áp. Hắn nghĩ rất tốt, chỉ tiếc biến hóa quá nhanh, nhân vương đỉnh biến cố đột nhiên, để hắn căn bản phản ứng không kịp. To lớn nhân vương đỉnh móc ngược xuống tới, đem hắn giữ lại qua. Mà một bên khác, Lăng Tiêu đã sớm thoát khốn, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân vương đỉnh phía dưới ma đầu bị từng đạo kinh khủng thần lôi oanh kích, sau cùng tại thê thảm cùng không thể tin tiếng gầm gừ giữa chết đi. Lăng Tiêu lúc này mới thu nhân vương đỉnh, sau đó phá không mà ra, lơ lửng cùng giữa không trung. Ngươi là ai? Xâm La công tử quá sợ hãi. Lăng Tiêu, lại là ngươi. Điện hạ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên biết sắc mặt đại biến, bởi vì hắn coi là Lăng Tiêu đã bị Hắc Thiên Ma giới thôn phệ, đã sớm hóa thành không có tình cảm không có nhân tính xác không hồn. Có thể Lăng Tiêu thế mà ở chỗ này, không chỉ có không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại nhìn thực lực còn có tăng lên cực lớn. Rất kinh ngạc đúng không? Các ngươi hai cái, đều cút ra ngoài cho lão tử, cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa là thuộc về lão tử. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng nhân vương đỉnh dẫn tới Vạn Lôi Chu Tiên trận khủng bố thần lôi, hướng phía hai người thì đánh giết tới. Nhân vương đỉnh tại bên ngoài có lẽ phái không lên quá lớn công dụng, bởi vì hắn tu vi quá kém, khống chế không. Thế nhưng là tại cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, lại có thể hoàn toàn thành thạo sử dụng, đây chính là nhân vương lưu cho hậu nhân kỳ ngộ. Lăng Tiêu may mắn đạt được những thứ này, nguyên cớ tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, hắn cũng là chúa tể, cũng là đế vương, không người có thể so. Tiểu tử, bổn công tử thế nhưng là Huyền Xà Ma tông người, ngươi dám đả thương ta. Xâm La công tử một bên chật vật tránh né, một bên hô lớn. Không muốn bị làm bị thương liền lăn đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi nên đợi đến. Lăng Tiêu ngược lại là nghĩ đem cái này Xâm La công tử cùng điện hạ một khối thu thập, có thể hai người này đều không phải là tên soàng xính. Hắn hiện tại chủ yếu nhất mục tiêu công kích vẫn là cái kia điện hạ, muốn đem ra hỏa này oanh thành trọng thương. Cứ như vậy, hắn thì có nhiều thời gian hơn đến bố cục. Chúng ta đi, Xâm La công tử tựa hồ cũng phát giác được điểm này, mang theo mấy cái còn sót lại thủ hạ, trực tiếp xé mở không gian, chạy đi. Rất rõ ràng, bọn họ dám đến nơi này, tự nhiên đều là đem có thể không gian truyền tống phù triện hoặc là pháp bảo, nếu không lấy năng lực của bọn hắn, thật đúng là làm không được không gian truyền tống loại này cấp cao lần sự tình. Lăng Tiêu ngươi đáng chết, điện hạ một bên gào thét, một bên hướng Huyền Vũ thần điện bỏ chạy. Ta hiện tại liền để ngươi chết, Lăng Tiêu theo đuổi không bỏ, kinh khủng thần lôi một đạo tiếp lấy một đạo, trùng điệp đánh vào cái kia trên người điện hạ. Điện hạ miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi, nhưng trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bởi vì Lăng Tiêu hủy hắn kế hoạch hoàn mỹ, hủy hắn tấn thăng nhân tiên hy vọng. Chương 2032, luân hồi hai loại phương thức. Theo điện hạ, nếu như hắn tấn thăng nhân tiên, như vậy mặc kệ là cái này Bạch Hổ đại lục vẫn là cái kia Huyền Vũ đại lục, đều muốn không người nào có thể ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị Lăng Tiêu hủy, hắn thề, nhất định phải đem Lăng Tiêu nghiền xương thành tro. Lăng Tiêu ngươi chờ, ta tất sát ngươi. Xé rách hư không, điện hạ lại lần nữa đào tẩu, bên trên bầu trời tiếng vọng lên cái kia cảm giác cực kỳ không cam lòng thanh âm. Phi, nếu như vậy, ngươi nói lần thứ hai. Lăng Tiêu xì một miếng nước bọt, cười lạnh một tiếng, nếu như nói trước đó hắn đối với điện này hạ còn có vô cùng kiêng kỵ, như vậy hiện tại nắm giữ nhân vương đỉnh, liền xem như rời đi Vạn Lôi Tuyệt Địa, hắn cũng không cần sợ. Cho dù không phải điện này dưới đối thủ, thế nhưng là đào tẩu vẫn là tuyệt đối có cơ hội. Lần này thu hoạch thật là phải là quá lớn, vốn chỉ muốn đem nhân vương đỉnh đem tới tay cũng chính là, không nghĩ tới còn được đến ma đầu kia hoàn chỉnh năng lượng. Bây giờ cỗ năng lượng này bị giam cầm ở người trong vương đỉnh, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, cỗ năng lượng này đầy đủ hắn đem tu vi từ đoạt mệnh cảnh tầng 16 tăng lên tới đoạt mệnh cảnh tầng 17 mức độ. Liền xem như mênh mông sa mạc, cỗ lực lượng này cũng như mênh mông biển lớn đồng dạng, có thể đem sa mạc vùi lấp. Chỉ là lực lượng đầy đủ, đột phá vẫn còn cần một cơ hội. thoạt nhìn là thời điểm rời đi nơi này. Lăng Tiêu trở về Cửu Thiên Cung thời điểm, Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ đã từ trong tu luyện khôi phục. Bọn họ dù sao tu vi nguyên bản thì tương đối cường đại, nguyên cớ cứ việc đạt được không ít chỗ tốt, nhưng vẫn là rất nhanh liền tiêu hóa hết. Về phần những người khác, làm theo còn có trong tu luyện. Lăng Tiêu đoán chừng qua, bọn họ khôi phục tối thiểu nhất cũng phải thời gian nửa tháng này Lăng Tiêu khẳng định là chờ bất quá, hắn cần mau chóng trở về Thiên Triều Đế Quốc, chuẩn bị ứng đối Điện Hạ sự tình. Điện Hạ ra hỏa kia hai lần trong tay hắn ăn thiệt thòi, tuyệt đối là không thể nào từ bỏ ý đồ. Để A Lộ đưa ngươi đi, dọc theo con đường này, chỉ sợ sẽ không an toàn. Cửu Thiên Mộng biết mình cải biến không Lăng Tiêu ý nghĩ, cũng chỉ có thể là tận khả năng cho Lăng Tiêu cung cấp tốt nhất che chở. Đi qua lần tu luyện này, nàng và Cửu Thiên Lộ tu vi đều là càng tiến một bước, Cửu Thiên Lộ đã nắm giữ cùng Huyền Minh hoàn toàn hố hoành thực lực. Để cho nàng trở thành Lăng Tiêu bảo tiêu, tuyệt đối vô cùng an toàn. Không cần, ta có thể tự vệ, hiện tại mấu chốt nhất, kỳ thực ngược lại là Cửu Thiên Cung, có Lộ tỷ lưu lại phụ tá cung chủ, khẳng định sẽ an toàn hơn. Lăng Tiêu cũng không phải là cậy mạnh, hắn đạt được Nhân Vương đỉnh, căn bản không sợ luân hồi cảnh võ giả truy sát, nếu không trốn chính là. Mà lại theo luân hồi cảnh võ giả so chiêu, còn có thể đề bạt hắn năng lực thực chiến, kích thích tu vi của hắn, làm không tốt dọc theo con đường này, liền có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh tầng 18 đây. Nói đến đây, Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến một việc. Cung chủ, ta một mực rất hoang mang, luân hồi cảnh đến tột cùng là cái có ý tứ gì, thật chẳng lẽ phải luân hồi sao? Đây là rất quan trọng một vấn đề, Lăng Tiêu trước kia không có cân nhắc, đó là bởi vì hắn cách luân hồi cảnh tu vi thực sự còn kém rất xa, nguyên cớ cũng không phải là đặc biệt để ý. Nhưng bây giờ thì khác biệt, hắn đã là đoạt mệnh cảnh tầng 16 tu vi võ giả, khoảng cách luân hồi cảnh rất gần. Nói không chừng lại có một hai lần kỳ ngộ, thì có thể đột phá, vấn đề này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, dạng này hắn đột phá lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Kỳ thực luân hồi cảnh, có hai loại tấn cấp phương thức. Cửu Thiên Mộng để Lăng Tiêu ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói ra, loại thứ nhất tấn cấp phương thức, cũng là lớn nhất thường quy phương thức, đại đa số người đều sẽ lựa chọn loại này, cũng là đồng dạng tấn cấp. Chỉ bất quá đột phá luân hồi cảnh về sau, thân thể từ trong ra ngoài đều sẽ có một lần toàn diện cải tạo. Luân hồi cảnh bên trong, mỗi tấn cấp một lần, đều sẽ có một lần cải tạo. Dạng này đến cuối cùng đạt tới 10 lần luân hồi thời điểm, thân thể trên cơ bản liền đã tiếp cận hoặc là đạt tới nhân tiên yêu cầu, hoàn toàn biến chất. Loại này tấn cấp phương thức tương đối an toàn, nhưng mỗi một lần đột phá lấy được lực lượng không đủ cường đại, đây là thiếu hụt. Một loại khác phương thức đâu? Lăng Tiêu hỏi, một loại khác phương thức, cùng chân chính luân hồi rất gần. Cửu Thiên Tỉnh Mộng đáp, đột phá luân hồi cảnh thời điểm, võ giả sẽ trực tiếp kinh lịch chân chính nhập thế luân hồi, nhớ kỹ, là nhập thế luân hồi, không phải luân hồi chuyển thế, nguyên cớ nhập từ trong bụng mẹ cũng chỉ lại ở hiện thế một nơi nào đó. Biết giữ lại trí nhớ, giữ lại vũ hồn, giữ lại tu luyện công pháp, ngay cả thân thể bền bỉ trình độ cũng sẽ giữ lại. Chỉ là tu vi biết hoàn toàn về không, chẳng qua kinh lịch nhập thế luân hồi về sau, tu luyện tốc độ đều sẽ nhanh đến mức kinh người, nói là mấy lần, mấy chục lần cũng có khả năng. Biết trong khoảng thời gian ngắn thì khôi phục lại luân hồi cảnh tu vi. Chỗ tốt chính là, lại tu luyện từ đầu về sau, mỗi một cảnh giới lấy được nội lực cùng đối với thân thể cường hóa cũng sẽ tăng thêm ít nhất một thành, tốt thậm chí khả năng gia tăng 5, 6 phần 10, cái này nhưng so sánh phổ thông tấn cấp tốt hơn quá nhiều. Nguyên cớ có đôi khi người tại trên phố gặp được những cái được gọi là thiên tài, rất có thể căn bản chính là luân hồi cảnh võ giả luân hồi về sau lại tu luyện từ đầu dáng vẻ. Những người này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, bọn họ có thể lấy âm dương cảnh tu vi trực tiếp diệt sát luân hồi cảnh võ giả. Thường thường đều có thể trực tiếp vọt một cái siêu cấp cảnh giới đánh giết đối thủ. Người về sau đụng phải hư hư thực thực nhập thế luân hồi võ giả, nhất định phải cẩn thận a, Bạch Hổ đại lục không, nhưng là đến Huyền Vũ đại lục, loại người này liền có thể sẽ xuất hiện. Bình thường lựa chọn loại này luân hồi phương thức, đều là đối với mình cực kỳ tự tin, mà lại ngộ tính thiên phú đều là cực cao thiên tài. Loại này tấn cấp phương thức nhất định có khuyết điểm a. Lăng Tiêu hỏi, ưu điểm của nó rất lớn, bởi vì một khi luân hồi kết thúc, khôi phục tu vi, thực lực thường thường so cùng cảnh giới võ giả cường đại rất nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cũng là làm ngươi luân hồi thời điểm, rất dễ dàng lọt vào đối thủ ám hại. Nguyên cớ đồng dạng lựa chọn loại này luân hồi phương thức võ giả, đều sẽ trực tiếp thay hình đổi dạng, che giấu mình đã từng sử dụng tới bất luận cái gì công pháp, không bại lộ thân phận, biết tu vi cơ bản, hoặc là hoàn toàn khôi phục mới thôi. Cửu Thiên Mộng giải thích nói, tốt a, ta minh bạch, thế nhưng là luân hồi về sau tuổi đời này trực tiếp về không, giống như ta vậy, chẳng phải là vĩnh viễn chưa trưởng thành. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói ra, Cửu Thiên Mộng lắc lắc đầu nói, như thế không có gì, nhập thế luân hồi võ giả thân thể trưởng thành đều so sánh nhanh, trên cơ bản thời gian một năm thì có thể khôi phục đến chừng 20 tuổi, không đủ 20 tuổi làm theo khôi phục lại đáng lẽ niên kỷ. Giống như ngươi, tự nhiên sẽ khôi phục lại bản thân tuổi tác mức độ. Loại chuyện này tại huyền giới vô cùng phổ biến, nhất là từ huyền vũ đại lục bắt đầu, biết càng ngày càng nhiều, bởi vậy hài tử phụ mẫu cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, cho rằng cái này thuộc về hiện tượng bình thường. Mà lại bởi vì hài tử như vậy đồng dạng sau khi lớn lên thành tựu đều phi thường cao, nguyên cớ không rõ chân tướng, bình dân thậm chí cho rằng đây là thiên tài một loại biểu tượng. Đương nhiên biết chân tướng võ giả cũng sẽ bởi vì đạt được dạng như vậy nữ nhi cảm thấy cao hứng. Dù sao lấy không một cái trên cơ bản tất nhiên sẽ tu luyện tới luân hồi cảnh con gái nha. Chẳng qua cũng có một chút võ giả lo lắng con gái sau khi lớn lên sẽ phản bội chính mình, sở dĩ phải tại hài tử trưởng thành đột nhiên tăng mạnh thời điểm, cho nó phục dụng đặc thù dược tề, có thể làm cho con gái đánh mất lúc đầu trí nhớ. Chương 2033, Dược Vương Tôn Nghiêm cùng Phạm Đại Công Tử tạ lễ. Cửu Thiên Mộng thở dài nói, nếu quả thật gặp được điên cuồng để con gái của mình trực tiếp đánh mất trí nhớ phụ huynh, thực sự liền xui xẻo, nguyên cớ rất nhiều luân hồi cảnh võ giả tại luân hồi về sau cũng sẽ lặng lẽ rời đi, cũng có hung tàn biết giết cha mẹ của mình. Nguyên cớ cái này độ nguy hiểm cũng là cực cao. Đây chính là vì cái gì đại đa số luân hồi cảnh võ giả vẫn là lựa chọn ổn thỏa tấn cấp phương thức nguyên nhân. Cửu Thiên Mộng vì để Lăng Tiêu có thể hoàn toàn làm rõ ràng luân hồi cảnh tấn cấp tình huống, nói vô cùng kỹ càng, sợ Lăng Tiêu vì vậy mà phạm sai lầm. Đa tạ cung chủ chỉ điểm, ta minh bạch, để Lăng Tiêu lựa chọn, hắn khẳng định lựa chọn có thể làm cho hắn thay đổi mạnh hơn phương thức, cái kia chính là nhập thế luân hồi. Tuy nhiên rất mạo hiểm, thế nhưng là một khi thành công, nhưng so với cùng cảnh giới võ giả cường đại quá nhiều. Hắn tin tưởng những có thiên phú đó, có dũng khí thiên tài vũ giả, nhất định đều sẽ như thế chọn. Nếu như hắn không làm như vậy, tương lai tất nhiên sẽ lạc hậu hơn người khác. Một bước đằng sau, có lẽ về sau đều sẽ vĩnh viễn đằng sau. Tốt, vấn đề hỏi xong, ta cũng nên rời đi. Lăng Tiêu bước ra Cửu Thiên Cung thời điểm, Cửu Thiên Mộng thần vệ cung người, cùng Cửu Thiên Lộ cùng một chỗ tiến hắn ra Vạn Lôi Tuyệt Địa. Một đường cẩn thận. Cửu Thiên Mộng nhắc nhở, Huyền Vũ Thần Điện sẽ không đối với người trở về Thiên Triều Đế Quốc từ bỏ ý đồ. Ta đây sớm có đoán trước, chẳng qua chỉ có một mình ta, không có việc gì, những bằng hữu kia của ta nhóm, thì xin nhờ hai vị tiền bối. Lăng Tiêu một người, làm sao cũng có thể thoát khỏi Huyền Vũ Thần Điện truy sát, huống chi hắn hiện tại tu vi cũng không kém, hơn nữa còn nắm giữ Nhân Vương Đỉnh loại này thượng cổ chí bảo. Cứ việc Nhân Vương Đỉnh ở bên ngoài vô pháp phát huy ra theo Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong đồng dạng uy lực, nhưng cũng tuyệt đối có thể bảo hộ hắn chu toàn. Yên tâm, bọn họ tại Cửu Thiên trong cung vô cùng an toàn. Điểm này Lăng Tiêu là tin tưởng, Cửu Thiên cung ở vào độc lập không gian bên trong, Huyền Vũ Thần Điện tìm vài vạn năm cũng không thể tìm tới, không có khả năng hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu rời đi trong khoảng thời gian này tìm ra. Lại nói, cho dù thực sự tìm tới, Cửu Thiên cung nhân số là không nhiều, nhưng thực lực lại cũng không kém. Cung chủ, Lộ tỷ, các ngươi về đi, con đường sau đó, nên chính ta đi. Lăng Tiêu cười cười nói, vẫn là đưa ngươi rời đi Huyền Vũ Thần Điện thế lực phạm vi đi, không phải vậy khó đảm bảo bọn họ không lại ở chỗ này động thủ. Cửu Thiên Mộng xem như thực sự coi Lăng Tiêu là thành người một nhà, cái này quan ải hoài quả thực tỉ mỉ chu đáo a. Thôi được, Lăng Tiêu không tiếp tục cự tuyệt, từ trước đến nay Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ đi vào Huyền Vũ Thần Điện phạm vi khống chế bên ngoài, mới lại lần nữa tạm biệt. Dọc theo con đường này, thật sự là hắn phát giác được âm thầm có người theo dõi. Có thể xác định cũng là Huyền Vũ Thần Điện người. Cũng thế, hắn giết Tống Lặng Yên Phong, lại hai lần đánh lui Điện Hạ, để cái kia Điện Hạ thể diện mất hết, muốn nói Huyền Vũ Thần Điện sẽ không nhằm vào hắn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Đi, Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, Cửu Thiên Mộng gật đầu nói, ta tin tưởng lão cung chủ ánh mắt, nàng đã lựa chọn ngươi, ngươi tất nhiên sẽ trong tương lai trở thành cái này Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đứng đầu cường giả, hảo vận. Phải nhớ đến Lộ tỷ a, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng người tiểu gia hỏa này thế nhưng là rất để Lộ tỷ ưa thích ha. Cửu Thiên Lộ cũng hì hì cười nói. Lăng Tiêu gật đầu nói, quên không thể, Lộ tỷ thế nhưng là đã cứu ta nhất mệnh, ta làm sao lại quên, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lăng Tiêu không hề lưu lại, quay người chui vào trong rừng rậm, biến mất tại Cửu Thiên Mộng cùng Cửu Thiên Lộ trong tầm mắt. Cùng một thời gian, Thiên Lao Thần Điện bên trong, lập tức phái người truy sát Lăng Tiêu, có thể bắt sống trở về tốt nhất, bắt không đến, giết. Thiên Lao tôn giả đối với Lăng Tiêu oán niệm, sợ là so Điện Hạ còn muốn càng sâu. Bởi vì Lăng Tiêu bị giam giữ tại trong Thiên Lao, vậy mà có thể được Cửu Thiên Cung lão cung chủ truyền thừa, từ đó thực lực trở nên càng thêm cường đại. Điểm này, là hắn không thể chịu đựng, đây là đối với hắn vũ nhục, nhìn trời nhà tù thần điện vũ nhục. Tuân mệnh, 10 cái đoạt mệnh cảnh võ giả nhao nhao thoát ra thần điện, truy hướng Lăng Tiêu rời đi phương hướng. Lăng Tiêu phi nhanh vài dặm, chợt phát hiện phía trước có một đội nhân mã, không khỏi sững sờ một chút. Nhìn kỹ mới phát hiện lại là Phạm gia, Thiên Long cửa hàng cùng Dược Vương các người. Cơ Thanh cùng Dược Vương Tôn Nghiêm cùng Phạm Nhược Hải đều tại. Ai nha Lăng huynh, chúng ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi thật lâu a. Phạm Nhược Hải cũng phát hiện Lăng Tiêu, vội vàng nghênh tới. Lăng Tiêu tại Cửu Thiên trong cung đợi khá hơn chút thời gian, bọn họ cũng ở nơi đây đợi khá hơn chút thời gian, cái này thực sự là không dính. Chẳng qua cái này cũng chính bởi vì Lăng Tiêu tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên cầm tới chói mắt thành tích, bằng không mà nói, bọn họ làm sao lại đối với Lăng Tiêu như thế có kiên nhẫn. Phạm Đại Công Tử tìm ta có việc đây. Lăng Tiêu cảnh giác nhìn lấy mọi người, hỏi, Lăng Huynh không cần khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi quên ta trước đó tại Bạch Hổ Phong Vân Hội đã nói qua, nếu ai cầm tới thứ nhất, liền có thể cầm tới ta Phạm gia bí phương, luân hồi canh, sao? Phạm Nhược Hải vừa cười vừa nói thật, Lăng Tiêu một mực không có đem chuyện này để ở trong lòng, mặc dù hắn đối với luân hồi canh cũng là vô cùng chờ mong, có thể luôn cảm thấy đây là Phạm Nhược Hải cố ý tức giận Phượng Phi dạ. Không nghĩ tới cái này Phạm Nhược Hải thế mà thật đúng là đến ở chỗ này chờ muốn đem bí phương cho hắn. Hắn đương nhiên cầu còn không được, Phạm Đại Công Tử lại còn nhớ kỹ chuyện này, khó được a, chẳng qua các người Phạm gia gia truyền bí phương, xác nhận phải cho ta sao? Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên, tuy nhiên ta Phạm Nhược Hải không cảm thán nói nghĩa bạc vân thiên, nhưng nói chuyện vẫn là giữ lời, không phải vậy ta Phạm gia nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng đi đến loại trình độ này. Phạm Nhược Hải kiên định nói, đang khi nói chuyện, đã đem một khối trí nhớ kim loại cho Lăng Tiêu, luân hồi canh bí phương cùng phương pháp luyện chế đều ở bên trong, cần thiết phải chú ý cũng đều ở bên trong, Lăng Huynh cần phải thật tốt dùng a. Đây là chúng ta Phạm gia đứng đầu nhất cách điều chế, có thể trợ giúp đoạt mệnh cảnh võ giả tấn thăng luân hồi cảnh, mà lại coi như luân hồi cảnh về sau, cũng có thể dùng để đề bạt luân hồi nguyên lực. Đa tạ, đối với Phạm Nhược Hải, Lăng Tiêu cảm giác một mực rất phức tạp, hai người bọn họ xem như lợi dụng lẫn nhau đi, có thể quan hệ ngược lại vẫn là vô cùng không sai. Người này so với Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Dạ, đều càng biết làm người. Kiểu nói của các ngươi xong, nên chúng ta, lúc này, Cơ Thanh cùng Tôn Nghiêm đi tới, nữ nhi của ta đa tạ ngươi chiếu cố. Cháu ta dâu tuy nhiên cùng ngươi có hiềm khích, chẳng qua lần này, không nợ nhân tình của ngươi. Cho, nói chuyện, hắn lấy ra một cái cấp thấp chữ vật giới chỉ đưa cho Lăng Tiêu nói, trong này thả chính là chế tác luân hồi canh tài liệu, đại khái có thể chế tác 10 phần trái phải, thì nhìn thành công của ngươi dẫn đầu. Tôn Nghiêm cho Lăng Tiêu tạ lễ, cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn theo Phạm Nhược Hải thương lượng qua, luân hồi canh bí phương cố nhiên tốt, nhưng cần thiết tài liệu nhưng cũng khó tìm, chẳng giúp người hoàn thành ước vọng, đưa chút tài liệu cho Lăng Tiêu. Đa tạ Dược Vương, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia từ tâm nhãn người, mặc dù hắn theo cái này Tôn Nghiêm tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không tính là thâm cừu đại hận. Bởi vì Tôn Lãnh Thiền quan hệ, hắn cùng Dược Vương Tôn Nghiêm cũng không có như vậy lẫn nhau cừu thị. Chương 2034, huynh đệ thân hãm nhà tù, lửa giận lại bị nhen lửa. Không cần, đây là ngươi nên được, như vậy ta thì đi trước một bước. Dược Vương Tôn Nghiêm cho Lăng Tiêu tạ lễ, trực tiếp mang lên mình người liền rời đi. Cơ Thanh lại đi tới, hỏi, Lạc Vũ tại sao lại có cùng ngươi một khối trở về? Lăng Tiêu cười nói, Lạc Vũ vận khí tốt a, gia nhập Cửu Thiên Cung, thực lực tăng vọt, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho tiền bối ngươi có một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Quả là thế, Cơ Thanh cảm khái nói, ngày xưa ta từng muốn đem Lạc Vũ đưa vào Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực Tông Môn, chỉ tiếc người ta chỉ cần thiên tài, căn bản chướng mắt ta nữ nhi kia. Cửu Thiên Cung tốt, truyền thừa hơn 10 vạn năm Tông Môn, coi như cô đơn, nhưng cũng có vô cùng lợi hại công pháp. Cảm ơn người A Lăng Tiêu, người hoàn thành ta đều làm không được sự tình. Tiền bối quá khen, ta cũng chính là làm điểm đủ khả năng chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Tiêu cười nói, ta cũng không có thứ gì tốt đưa cho ngươi, chẳng qua có hai điểm có thể giúp ngươi làm đến. Cơ Thanh nói ra, nó một, chúng ta Thiên Long cửa hàng điều tra một chút Tây Vực ngũ đại thế lực gần nhất động tĩnh, phát giác được bọn họ sở dĩ lần này sẽ đến Bạch Hổ Đại Lục, rất có thể theo một chỗ trên biển bí cảnh có cực lớn quan hệ. Ồ, Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn để Tử Ma kiếm qua điều tra cũng là chuyện này, không nghĩ tới tại Cơ Thanh nơi này liền biết. Chẳng qua đáng tiếc, cụ thể bí cảnh ở nơi nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhất định phải tiến một bước điều tra. Cơ Thanh nói ra, cái này thứ hai, người tại Bạch Hổ Đại Lục, Long Hoàng Đại Lục an toàn, chúng ta Thiên Long cửa hàng bao. An toàn của ta là không có chuyện, chỉ hy vọng Thiên Long cửa hàng tại ta Thiên Triều Đế Quốc đứng trước nguy cơ thời điểm, có thể xuất thủ tương trợ. Lăng Tiêu đối với an toàn của mình không có chút nào lo lắng, không phải hắn chủ quan, mà chính là hắn biết mình không cần đáng sợ. Ngược lại là Thiên Triều Đế Quốc hiện tại có thể sẽ đứng trước Bạch Hổ Đại Lục tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo công kích, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần tới. Cái này không có vấn đề, Vân Nhã công chúa tại Long Hoàng Đại Lục bên kia có thể tùy thời hiệp trợ các ngươi, tuy nói chúng ta Thiên Long cửa hàng bình thường sẽ không tùy tiện sang bên, trên cơ bản đều là bảo trì trung lập, nhưng âm thầm trợ giúp mình nhìn chúng người, vẫn là có thể. Cơ Thanh gật đầu nói, vô cùng cảm tạ, Lăng Tiêu rất rõ ràng, tác chiến trừ thực lực bên ngoài, còn cần tài lực. Nếu như đạt được Thiên Long cửa hàng chống đỡ, như vậy bọn họ Thiên Triều Đế Quốc nhất thống Bạch Hổ Đại Lục cũng liền ở trong tầm tay. Như vậy, ta cũng xin cáo từ trước, có gì cần hỗ trợ, có thể ở trên Thiên Long cửa hàng bất luận cái gì một nhà chi nhánh ngân hàng xin giúp đỡ, ta tất nhiên sẽ biết. Cơ Thanh chắp tay một cái, sau đó cáo từ. Hắn tuy nhiên tưởng niệm nữ nhi của mình, nhưng nữ nhi có nữ nhi đường phải đi, hắn cũng có con đường của mình phải đi. Tạm thời cũng không cần gặp, nữ nhi cuối cùng là phải lớn lên, học hội độc lập. Lăng huynh, muốn trở về Thiên Triều Đế Quốc, tất nhiên phải đi qua Thiên Hải Đế Quốc, không bằng cùng một chỗ đồng hành đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phạm Nhược Hải không có gấp rời đi, ngược lại mời nói. Thôi được, có người tại, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lăng Tiêu gật gật đầu, Phạm gia Thiên Hải Đế thực lực quốc gia lực cực lớn, thuộc về Thiên Hải gia tộc về sau thứ hai đại gia tộc, liền xem như quân vương muốn động gia tộc của hắn, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Theo Phạm Nhược Hải, một số tiểu phiền toái cũng không cần hắn Lăng Tiêu xuất mã. Xuất phát, Phạm Nhược Hải bắt chuyện Phạm gia mọi người một tiếng, toàn thể xuất động. Trong đó có một người nhìn lấy Lăng Tiêu, lại có chút nơm nớp lo sợ ý tứ, đây cũng là Phạm Nhược Hải đệ đệ Phạm Như Lân. Người này đã từng thế nhưng là rất không nhìn chúng Lăng Tiêu. Thế nhưng là hắn nhưng cũng trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu từ không một xu dính túi tiểu nhân vật trưởng thành là hôm nay Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất, đồng thời lại bị Tây Vực ngũ đại thế lực cùng Cửu Thiên Cung tranh đoạt thu làm đệ tử. Phần này vinh hạnh đặc biệt là hắn Phạm Như Lân cả một đời đều khó có khả năng lấy được. Hắn ghen ghét, nhưng là càng nhiều hơn là hâm mộ và bội phục. Từ ngày xưa không nhìn chúng, cho tới bây giờ kính sợ, kỳ thực hắn cũng không có thay đổi, biến chỉ có Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu cường đại, nguyên cớ thái độ của hắn mới có thể cải biến, chỉ đơn giản như vậy. Dọc theo con đường này, có Phạm gia người mở đường, cũng không phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Chẳng qua càng là tiếp cận Thiên Hải Đế Quốc, bầu không khí thì thay đổi càng phát ra quỷ dị. Khiến người ta có một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Lăng Tiêu cảm giác tựa hồ có chuyện phát sinh, mà lại là hắn rất chuyện không muốn thấy. Tiến vào Thiên Hải Thành, Lăng Tiêu phát hiện nội thành bách tính đối với hắn tựa hồ có một loại thiên nhiên địch ý. Nhìn lấy hắn, phảng phất như là nhìn thấy cửu nhân. Có phẫn nộ, nhưng lại cũng có hoảng sợ. Chắc là hắn Lăng Tiêu cầm Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất, nguyên cớ dẫn đến Bạch Hổ Đại Lục mất hết thể diện. Những người này thân là Bạch Hổ Đại Lục người, tự nhiên không có khả năng cao hứng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiêu cũng không có lại đi để ý tới, dù sao lập trường khác biệt, người ta không thích hắn cũng bình thường, như thế không có gì kỳ quái. Hắn không có ý định Thiên Hải Thành ở lâu, chuẩn bị cùng Phạm Nhược Hải cáo biệt về sau, liền trực tiếp trở về Thiên Triều Đế Quốc, dù sao người ta cũng không chào đón hắn. Không sai mà vừa lúc này, đột nhiên Thiên Hải Thành trên đường cái vang lên tiếng chiêng. Còn có mấy chiếc xe tù tại trên đường phố biểu tình. Xe tù bên trong tù phạm, chỉ lộ ra một cái đầu, hai bên đường phố những người kia, đang dùng trứng gà, rau héo, thậm chí là thạch đầu đập mạnh những tù phạm này. Có tù phạm đầu đã bị nện phá, bọn họ bị bắt thời điểm, nội lực liền bị giam cầm, nếu như thân thể không đủ cứng cỏi, như vậy tuyệt đối là sẽ bị nện thương tổn. Mới đầu Lăng Tiêu còn không có để ý, thế nhưng là đợi xe tù gần, hắn trong lồng ngực nhất thời bốc lên trùng thiên lửa giận. Cái kia chiếc thứ nhất trong tù xa đang đóng, lại là sinh tử của hắn chiến hữu, hảo huynh đệ Tần Hỏa. Hắn ngày xưa tại Thần Hoàng Đô thành cứu Tần Hỏa, từ đó thành lập thâm hậu chiến trường hữu nghị. Hai nhân từng cùng một chỗ trên chiến trường ra sức đại chiến Hắc Nha đại quân của đế quốc. Đồng cam khổ, chung sinh tử, so thân huynh đệ còn muốn thân, nhưng là bây giờ, Tần Hỏa bị giam tại lồng giam bên trong, tỳ bà cốt lên đều xuyên xiềng xích, tu vi hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên Tần Hỏa tu vi cũng không tính quá cao. Trước kia mạnh hơn Lăng Tiêu, chẳng qua hiện nay cũng chỉ mới vừa đột phá âm dương cảnh mà thôi. Có thể tu luyện tới nay, trải qua nhiều ít khó khăn, vậy mà liền bị dạng này phế bỏ tu vi, còn bị xuyên tỳ bà cốt. Thử hỏi Lăng Tiêu, làm sao có thể không phẫn nộ? Còn lại mấy chiếc trong tù xa giam giữ đều là Tần Hỏa thuộc hạ, Lăng Tiêu tuy nhiên không biết, nhưng có thể khẳng định là Thiên Triều Đế Quốc quân sĩ. Hắn tại Vạn Lôi Tuyệt Địa tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, hảo huynh đệ của mình, quân sĩ của mình lại bị chộp tới dạo phố. Tốt, thực sự rất tốt, Thiên Hải Đế Quốc, các ngươi thực sự rất có thể làm a. Đột nhiên ở giữa, Lăng Tiêu ngăn tại đội xe trước đó, khí tức kinh khủng che khuất bầu trời mà phóng xuất ra. Hôm nay, ai dám cản hắn, hắn liền muốn giết ai. Lửa giận của hắn đã nhóm lửa, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền như là hỏa sơn đồng dạng bạo phát. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thì có người nhất định phải đến tiếp xúc cái này rủi ro. Lớn mật cuồng đồ, đừng tưởng rằng ngươi cầm Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất, liền có thể thiên hải đế quốc tùy ý làm bậy, mấy cái này thế nhưng là khâm mệnh trọng phạm, đế quốc gián điệp, ngươi muốn như thế nào? Cầm đầu một tên tướng lãnh, tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 3, tự nhiên không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Chương 2035, giết, bệ hạ, hắn nói bậy bá đạo, chúng ta chỉ là tìm đến ngài báo cáo chuyện, bọn họ không nói lời gì liền đem chúng ta bắt lại, xuyên chúng ta tỉ bà cốt, còn có phế tu vi của chúng ta. Tần Hỏa lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu, tuyệt vọng cực kỳ bi ai trên mặt, rốt cục nổi lên sinh cơ biểu lộ, la lớn. Ba, cây roi hung hăng quất vào Tần Hỏa trên mặt, là cái kia đoạt mệnh cảnh tầng 3 tướng quân. Một đạo vết máu phát ra, gia hỏa này thực lực mạnh như vậy, coi như Tần Hỏa tu vi không phế, cũng là khó mà ngăn cản, bây giờ tu vi bị phế, càng là vô pháp chống đỡ. Trên mặt vết thương thay đổi kinh khủng dị thường, rõ ràng. Phản tặc, ai cho phép ngươi nói chuyện? Tướng quân lạnh lùng chửi một câu. Sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, chúng ta hoài nghi bọn họ thông đồng với địch, ý đồ phát động phản loạn, nhanh chóng ly khai, không phải vậy liền ngươi một khối bắt. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi bình tĩnh lên, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lửa giận. Nhưng loại này đột nhiên bình tĩnh, lại làm cho đứng tại bên cạnh hắn Phạm Nhược Hải cảm giác được một loại khủng bố cùng âm hàn. Hắn biết, làm một người phẫn nộ đến cực hạn thời điểm, ngược lại sẽ thay đổi dị thường bình tĩnh. Chuẩn bị cái gì? À... Tướng quân lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ trong miệng của hắn truyền ra. Cánh tay của ta nha. Hắn dùng tay phải quất Tần Hỏa một roi, kết quả Lăng Tiêu liền trực tiếp phế bỏ tay phải của hắn. Giết hắn, đừng cho cái này phản tặc chạy ra Thiên Hải Thành. Tướng quân ôm vết thương, hoảng sợ mà tức giận gào thét. Đột nhiên, ngõ nhỏ cùng trong đám người bay ra mấy trăm tên cao thủ, toàn bộ thuần một sắc đoạt mệnh cảnh võ giả. Bọn họ người mặc thần ngạc chiến bào. Rõ ràng cũng là Thiên Hải Đế quốc ngạc ma vệ. Lăng huynh đi mau, đây là bảy dập. Phạm Nhược Hải quát, hắn cũng không biết Lăng Tiêu mấy ngày nay tại Cửu Thiên trong cung tao ngộ cái gì, càng không chịu cái kia biết Lăng Tiêu tu vi để bạt tới trình độ nào. Nhìn thấy Thiên Hải Đế quốc vậy mà xuất động ngạc ma vệ ở chỗ này mai phục, liền biết ngày đó Thiên Hải quân vương là quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu. Nguyên cớ sốt ruột phía dưới, quát to lên, Phạm đại công tử, sự tình hôm nay, cùng các ngươi Phạm gia không quan hệ, ngươi lui ra sau. Đã Thiên Hải Đế quốc muốn diệt quốc, ta thì tác thành cho bọn hắn. Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh thấu xương, như là lạnh lẽo luyện ngục bên trong rèn luyện qua vô số lần. Bệ hạ anh tuấn uy vũ, Thiên Triều Đế quốc võ giả lại nhìn thấy hy vọng, đáng lẽ đoạt mệnh cảnh tầng 3 võ giả, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến chính mình Thiên Đế bệ hạ có thể đem tùy tiện phế bỏ một tay. Dù sao bọn họ liếc hổ phong mây sẽ trực tiếp, Lăng Tiêu tại đối mặt đoạt mệnh cảnh tầng 2 Thiên Hải bá đồ thời điểm, cũng biểu hiện được có chút cố hết sức, có thể nói là vận dụng toàn lực. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn thấy hy vọng, bọn họ Thiên Đế bệ hạ, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Giết phản tặc, bảo vệ Bạch Hổ đại lục vinh diệu. Đường cái hai bên, những thiên hải đó thành bách tính cũng đang lớn tiếng la lên, thậm chí nhào về phía xe tù, muốn đem Thiên Triều Đế quốc người giải quyết tại chỗ. Lăng Tiêu lãnh mạc trong con ngươi, lộ ra ma đồng dạng sát ý. Ai dám động ta Thiên Triều Đế quốc dũng sĩ, chết. Hắn vốn không muốn đối với những bình dân đó xuất thủ, bởi vì hắn có nguyên tắc của mình. Thế nhưng là nếu như những bình dân này thực sự làm bị thương hắn người, hắn coi như hóa thân ác ma, cũng phải đem những người này diệt sát. Tuyệt sẽ không nương tay, nhưng mà không có người nghe hắn, những người này nghĩ rất đơn giản, giết Lăng Tiêu, Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất liền thành bọn họ Thái tử Điện Hạ Thiên Hải bá đồ. Bọn họ thậm chí ngay cả Phạm Nhược Hải cũng làm thành mục tiêu. Cho rằng Phạm Nhược Hải theo Lăng Tiêu cấu kết, điên. Những người này hoàn toàn bị cái kia Thiên Hải quân vương tẩy não. Phạm Nhược Hải nhíu nhíu mày, nhìn, cái này Thiên Hải đế quốc hoàng thất, muốn mượn mọi người đối với Lăng Tiêu hận ý, đem hắn Phạm gia cũng nhổ tận gốc. Phạm huynh, không cần phải để ý đến ta, trở về xem một chút đi, nhìn xem Phạm gia tình huống. Lăng Tiêu nhìn Phạm Nhược Hải một cái nói, thật có lỗi, Phạm Nhược Hải lúc này lòng nóng như lửa đốt, nếu như Thiên Hải đế quốc điều động những thứ này điên cuồng dân chúng đối phó Phạm gia. Cái kia Phạm gia thực sự muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ muốn sao chạy ra Thiên Hải đế quốc, hoặc là nhất định phải đến sát lục bình dân. Mặc kệ là cái gì một loại lựa chọn, từ đó đều khó có khả năng lại Thiên Hải đế quốc lập đủ. Một chiêu này, thật là phải là quá độc ác, quá hung tàn, hắn Phạm Nhược Hải tuy nhiên đã sớm ngờ tới đối phương không có khả năng đi đường thường, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế độc ác. Phạm Nhược Hải rời đi, Lăng Tiêu làm theo thừa cơ cứu Tần Hỏa cùng mặt khác 5 tên Thiên Triều Đế quốc quân sĩ. Những người này đều là vì tìm kiếm hắn mà đến, hắn tuyệt đối không thể để cho những người này chết tại địch quốc, mà lại bị chết không minh bạch. Kim Ô Lăng Nhật, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, tay phải nhất chỉ, trùng thiên kiếm khí phá không mà đi, kiếm khí lăng không, hóa thành to lớn kim ô, hướng thẳng đến đám người phóng đi. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên tiếp, hắn cùng Phạm Nhược Hải ý nghĩ không giống nhau, người nào giết hắn, hắn thì giết ai, hắn cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua muốn nhân từ. Đối mặt địch nhân, nhân từ chỉ có thể làm cho mình bị chết càng nhanh. Tận thế, thực sự là tận thế cảnh tượng, theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, Kim Ô Lăng Nhật một chiêu này uy lực thay đổi cực kỳ khủng bố. Phóng xuất ra, liền Lăng Tiêu chính mình cũng cho hù sợ. Cả con đường hoàn toàn hóa thành than cốc, trừ bên cạnh hắn mấy cái người một nhà, vậy mà không tiếp tục lưu lại một người sống. Bao quát cái kia bị chặt đứt cánh tay tướng quân, Lăng Tiêu thậm chí cũng không kịp hỏi ra hỏa kia tên gọi là gì, cái thằng kia liền bị đáng sợ nhiệt độ cao cho triệt để nóng chảy. Đi, Lăng Tiêu hơi phát một chút sững sờ, sau đó liền hướng phía Phạm gia phương hướng vọt tới. Phạm gia là một cỗ không thể coi thường lực lượng, nếu như có thể đoàn kết bọn họ, như vậy tương lai Thiên Triều Đế quốc thống nhất Bạch Hổ Đại Lục, liền có thể nắm giữ một cái cường đại gia tộc chống đỡ. Tuyệt đối đừng quên, Phạm gia thế lực không riêng gì Thiên Hải Đế quốc, tại tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo thế lực phạm vi bên trong đều có sản nghiệp của bọn hắn. Đây mới thực là buôn bán đế quốc, làm Lăng Tiêu đến Phạm gia thời điểm, nơi này đã thành một cái biển lửa. Hết thảy tất cả đều hủy, Phạm Nhược Hải bưng lấy một cỗ thi thể thống khổ kêu gào lên. Người đứng bên cạnh hắn, đều đã chết, bao quát đệ đệ của hắn Phạm Như Lân cũng chết. Nơi này đồng dạng có mai phục, mà trong ngực hắn ôm, thì là đệ đệ hắn thi thể. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ căn bản còn có chưa kịp phản ứng. Phạm Nhược Hải cho dù cường đại hơn nữa, thế nhưng không thể có đi cứu đệ đệ của mình. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong thân thể phóng xuất ra đoạt mệnh cảnh cường giả lực lượng kinh khủng, hắn muốn giết sạch Thiên Hải người của Hoàng Thất. Giết sạch, đoạt mệnh cảnh tầng 18, khá lắm. Tên này thế mà kém một chút liền muốn tấn cấp luân hồi cảnh. Phạm Nhược Hải vẫn luôn là cao thâm mặt chắc, trước kia Lăng Tiêu cho là hắn cũng liền so Thiên Hải bá đổ mạnh hơn một chút, dù sao chỉ có ngoài 30 nha. Nhưng là bây giờ tu vi sau khi đến gần, Lăng Tiêu thái cực nhãn cũng thăm dò đến Phạm Nhược Hải tu vi chân chính. Đoạt mệnh cảnh tầng 18, tu vi so với hắn cao hơn. Gia hỏa này, giấu đầy đủ sâu a, chỉ tiếc y nguyên bị Thiên Hải hoàng thất cho ám toán. Chương 2036, liên thủ đánh tơi bời luân hồi cảnh. Giết, Phạm Nhược Hải như điên bắt đầu đổ sát, vây quanh hắn những người kia, từng cái bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ giáng chiều. Đại địa một mảnh điều hưu, toàn bộ Thiên Hải thành đều phiêu tán nồng đậm mùi máu tanh. Lớn mật, ngay tại Phạm Nhược Hải giết đến lúc cao hứng, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Này người nộ hống đồng thời, nhất trưởng đánh phía Phạm Nhược Hải. Cút, Phạm Nhược Hải nhìn cũng không nhìn là ai. Trực tiếp trở lại cũng là nhất trưởng. Chẳng qua cái kia kinh khủng trưởng lực trực tiếp đem hắn đâm đến bay ra ngoài, không trung liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi. Thẳng đến bị người tiếp được, đi, Lăng Tiêu nhìn người tới thực lực, là luân hồi cảnh nhất trọng tu vi, người này hẳn là Thiên Hải Thánh Viện viện trưởng, Thiên Hải Nặc. Thực lực của hắn tuy nhiên không bằng Thiên Hải Quân Vương, nhưng lại y nguyên cực kỳ kinh khủng. Lấy Phạm Nhược Hải tu vi, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nguyên cớ Lăng Tiêu không có ý định tiếp tục dây dưa, như là đã cứu mình người, vậy liền 36 kế tẩu vi thượng. Hắn phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng Thiên Hải Nặc đuổi đến cũng rất nhanh. Muốn chạy trốn, đều cho bổn tọa chết ở chỗ này đi, hai cái ma đầu. Thiên Hải Nặc thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền dựa vào gần Lăng Tiêu. Luân hồi cảnh võ giả, đã trưởng khống không quan trọng thời gian áo nghĩa, tuy nhiên cái này thực sự rất không có ý nghĩa, thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, lại làm cho tốc độ của mình nhảy lên tới cực hạn. Dù cho là Lăng Tiêu, cũng không có khả năng nhanh hơn bọn họ, trừ phi Lăng Tiêu tu vi cũng đột phá đến luân hồi cảnh. Giết, Lăng Tiêu đem Phạm Nhược Hải bọn người bảo hộ ở sau lưng, trực tiếp đâm ra nhất kiếm. Đỏ như máu xích huyết chi kiếm phá không bắn ra một đạo huyết quang, đâm vào Thiên Hải Nặc tay không phía trên. Lăng Tiêu lui hơn 10 bước, cảm giác toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh. Mà ngày đó Hải Nặc vậy mà một bước đã lui, chỉ là đứng ở nguyên địa, bị Lăng Tiêu thoáng ngăn cản. Mẹ nó, cái này luân hồi cảnh võ giả quá kinh khủng. Phạm Nhược Hải, còn chưa có chết a. Mang theo ta người trước trốn, ta đoạn hậu, Lăng Tiêu biết không có thể liều mạng, hướng về phía Phạm Nhược Hải quát. Biết, Phạm Nhược Hải lúc này đã dần dần tỉnh táo lại, tuy nhiên hắn vô cùng muốn báo thù, thế nhưng là đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều người, hắn không thể làm gì. Là Lăng Tiêu để hắn giật nảy cả mình, Lăng Tiêu tu vi không bằng hắn, thế nhưng là chiến lực vậy mà mạnh hơn hắn. Để Lăng Tiêu lưu lại đoạn hậu, là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vậy hắn không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, mang theo Tần Hỏa bọn người cấp tốc rời đi. Tuy nhiên hắn bị đánh thương tổn, nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, chỉ cần không gặp được luân hồi cảnh võ giả, thì không sợ. Tiểu tử, ngươi để bọn hắn đi, vậy bản tọa trước hết giết ngươi, sau đó lại đi giết bọn họ, dù sao bọn họ cũng trốn không thoát bao xa. Thiên Hải Nặc lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu lời nói, ngươi giết chúng ta Thiên Hải Học viện đệ tử kiệt xuất nhất Phong Ma Thánh Kiếm, đoạn chúng ta hy vọng, bổn tọa liền lấy ngươi để tế điện hắn. Vừa mới một kiếm kia ngươi vẫn chưa rõ sao, tuy nhiên ta không kịp ngươi, thế nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng là nằm mơ, nếu như các ngươi quân vương đồng loạt ra tay, có lẽ còn có thể. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, đối phó ngươi dạng này tiểu tử, còn có không đáng bệ hạ xuất thủ. Thiên Hải Nặc lạnh lùng nói, ngươi quá để ý mình, cho là ngươi là vàng, kỳ thực chẳng qua chỉ là một đống phân mà thôi. Ha ha, cũng được, vậy ngươi thì giết xem đi, ta đi trước một bước. Lăng Tiêu khẳng định không muốn ham chiến, tuy nhiên không biết ngày đó Thiên Hải quân vương lúc này ở chỗ nào, đang làm gì, thế nhưng là nếu như lúc này trở về, vậy bọn hắn gặp phải tình huống liền càng thêm hung hiểm, nguyên cớ hắn muốn làm, cũng là mau chóng rời đi. Vừa đánh vừa lui, đi rồi chứ, Thiên Hải Nặc tiếp tục đuổi, như điên, ven đường trắng trợn phá hư, rất nhiều dân xá đều bị hắn phá hư. Cái kia nhất kích, liền xem như một cái thành nhỏ đều có thể hủy, huống chi một tòa nhà. Lăng Tiêu lại như là giống như cá bơi nhẹ nhàng linh hoạt, khi thì tránh né, sự tình đụng tới một chút. Thiên Hải Nặc đánh lui hắn đồng thời, lại thương tổn không hắn, ngược lại để hắn chạy càng xa. Như thế truy truy ngừng ngừng, sau một canh giờ, vậy mà đã đến bờ biển. Phạm huynh, chúng ta liên thủ diệt lão tiểu tử này, sau đó lại đi. Phi luân thuyền đã cất cánh, nhưng Thiên Hải Nặc lại theo đuổi không bỏ. Lăng Tiêu lo lắng lão gia hỏa này đánh tới phi luân thuyền, tự nhiên không chịu, dứt khoát quyết tâm liều mạng. Một mình hắn có lẽ đối phó không Thiên Hải Nặc, thế nhưng là nếu như tăng thêm Phạm Nhược Hải, cái kia làm không tốt thật là có môn. Được, Phạm Nhược Hải sớm đã bị đuổi đến bốc hỏa, mà lại hắn là người thông minh, cũng biết dạng này bị cắn lấy tuyệt đối không phải biện pháp, cùng dạng này, chẳng dứt khoát chủ động xuất kích, dạng này mới là cử chỉ sáng suốt. Ha ha ha, hai cái con kiến hôi cũng nghĩ lật trời, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thiên Hải Nặc cũng truy phiền, đã hai cái này hàng muốn lưu lại chịu chết, hắn cao hứng còn không kịp đây. Con kiến hôi cũng có thể tu thành chính quả, người viện trưởng này không biết làm kiểu gì, liền cái này cũng đều không hiểu. Lăng Tiêu dừng lại đào vong, bỗng nhiên hóa thành hoàng thiên hóa thân. Thân thể khổng lồ tại bên trên bầu trời, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàng thiên chi lực, thương thiên chi quyền, quyền đầu xé rách hư không, phảng phất tinh thần trụy lạc đồng dạng đánh tới hướng Thiên Hải Nặc. Uy lực khủng bố, uy áp cũng cực mạnh, Thiên Hải Nặc không khỏi nhíu nhíu mày, đã thấy Phạm Nhược Hải cũng động. Phía sau vậy mà hiện ra một cái to lớn thanh đồng chi môn. Cổ lão vũ hồn, thanh đồng chi môn, phong ấn hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Phạm Nhược Hải nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng cự môn mở ra, phong ấn chi lực phá không mà đi, bao lại Thiên Hải Nặc. Cái kia một cái chớp mắt, Thiên Hải Nặc lực lượng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu thương thiên chi quyền rơi xuống, hung hăng nện ở Thiên Hải Nặc đỉnh đầu, đem Thiên Hải Nặc nện đến xa vào đến bên trong lòng đất. Thiên Hải Nặc máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi mà đứng lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này luân hồi cảnh cường giả lại bị hai cái đoạt mệnh cảnh võ giả liên thủ làm bị thương. Mà lại vừa rồi hai người phối hợp lại là như vậy ăn ý. Thế nhưng là không kịp nghĩ nhiều, mới công kích đã đánh tới. Hoàng thiên chi lực, cuồng phong bạo vũ chi quyền, đầy trời đều là quyền ảnh, Phạm Nhược Hải lại bỗng nhiên biến mất. Thiên Hải Nặc căn bản không có tinh lực đi tìm Phạm Nhược Hải. Hắn chỉ có thể không ngừng vội vàng ứng đối Lăng Tiêu quyền đầu. Cái này Lăng Tiêu rõ ràng chỉ là đoạt mệnh cảnh tầng 16 tu vi, thế nhưng là quyền này đầu uy lực lại làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ. Phảng phất mỗi một quyền lực lượng cũng khác nhau tại thường người. Chẳng lẽ là áo nghĩa nội lực? Không, không có khả năng, tu vi của hắn mới trình độ gì a, làm sao có thể lĩnh ngộ áo nghĩa? Áo nghĩa đây chính là ý chí chi lực phía trên đồ vật, chiến ý đạt tới hóa cảnh mới có thể chuyển hóa thành áo nghĩa chi lực. Thiên Hải Nặc tuyệt không tin tưởng Lăng Tiêu biết lĩnh ngộ áo nghĩa lực lượng, nhưng là Lăng Tiêu mỗi một lần công kích, lại đích xác xác cho hắn tổn thương cực lớn, để hắn vô pháp coi nhẹ. Không tốt, ngay tại Thiên Hải Nặc vì Lăng Tiêu cái kia kinh khủng quyền ý cảm giác được 10 phần không hiểu thời điểm, một cây trường thương đâm rách hư không, trực tiếp đâm về cổ họng của hắn. Thiên Hải Nặc vội vàng huy quyền chống đỡ, nhưng mà thanh trường thương kia tốc độ thực sự quá nhanh. Kinh khủng thương ý bạo phát, thanh đồng cự môn lại lần nữa mở ra, ngay cả thanh trường thương kia phía trên cũng trói buộc phong ấn chi lực. Chương 2037, nội ưu ngoại hoạn tân sinh đế quốc. Rút lui, Thiên Hải nặc mắt thấy Phạm Nhược Hải trường thương đâm tới, bạo hống một tiếng, đấm ra một quyền, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn hôm nay xem như hiểu rõ một chút luân hồi cảnh võ giả đối mặt đoạt mệnh cảnh cũng không phải là thực sự vô địch. Nhất là đối mặt hai cái tuyệt đỉnh thiên tài thời điểm, thực sự là có mất mạng nguy hiểm. Vô luận là Lăng Tiêu vẫn là Phạm Nhược Hải, bất kỳ một cái nào đơn độc gặp gỡ hắn còn không sợ, thế nhưng là đồng thời đối mặt hai người kia, quả thực cũng là để tâm hắn lực lao lực quá độ, khó chịu không thôi. Phạm huynh, chúng ta cũng đi thôi, lão gia hỏa kia một lát có thể giết không chết. Lăng Tiêu vẫn rất có tự biết rõ, hai người bọn họ liên thủ tuy nhiên có thể ngăn chặn Thiên Hải Nặc. Có thể luân hồi cảnh cũng là luân hồi cảnh, muốn giết chết, thực sự rất khó, thời gian kéo đến lâu, đối phương viện quân chạy đến, bọn họ coi như đi không. Phạm Nhược Hải tự nhiên cũng là người thông minh, trực tiếp cùng Lăng Tiêu trên phi luân thuyền, một mực đến Long Hoàng Đại Lục phạm vi thời điểm, hai người mới rốt cục thở phào. Đa tạ Lăng huynh xuất thủ cứu giúp, nếu không lần này ta sợ là muốn đưa tại Thiên Hải Thành, một chút lòng thành, không được kinh ý. Phạm Nhược Hải nói chuyện, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy chục cái bình mỹ tửu, những rượu này có thể đều là đại bổ. Nhất là đối với võ giả mà nói, tuyệt đối đồ tốt. Lăng Tiêu cũng không có khách khí, các người Phạm gia những rượu ngon, đều là đồ tốt a, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Có lẽ từ giờ khắc này, Lăng Tiêu cùng Phạm Nhược Hải quan hệ trong đó rõ ràng càng tiến một bước. Từ nguyên bản lợi dụng lẫn nhau, nhưng bảo trì tốt đẹp quan hệ, đến bây giờ trở thành sinh tử chi giao. Cái này đều là nghịch cảnh gặp chân tình a, tại sinh tử chém giết bên trong thành lập hữu nghị, so trên bàn rượu hữu nghị chân quý quá nhiều. Tần Hỏa, mấy người các ngươi cũng tới. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, uống những rượu này, thân thể của các ngươi cơ năng thì có thể khôi phục, liền phế bỏ tu vi đều có thể khôi phục không ít, yên tâm đi, hiện tại điều kiện tốt, mấy người các ngươi tu vi đều có thể trong khoảng thời gian ngắn mau chóng khôi phục. Tuy nhiên Lăng Tiêu làm không được để Tần Hỏa bọn người trong chốc lát tu vi hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là có đại lượng tư nguyên hòa hảo điều kiện, hắn có thể đủ cam đoan để mấy người này tại trong vòng một tháng khôi phục lại vốn có mức độ. Tần Hỏa một ngụm rượu vào trong bụng, quả nhiên cảm giác đứt gãy kinh mạch vậy mà tại không ngừng khép lại bên trong, không khỏi đại hỉ quá khứ, hảo tử. Quả nhiên là hảo tử. Tần Hỏa, mấy người các ngươi tới tìm ta, đến tột cùng bởi vì cái gì? Lăng Tiêu tin tưởng không có đại sự lời nói, Tần Hỏa mấy người cũng không có khả năng mạo hiểm đến Thiên Hải Đế Quốc tìm hắn. Đối với bệ hạ, ra đại sự, Tần Hỏa lúc này cũng nghĩ đến chính sự, vội vàng nói, ngày cùng Long Thần bọn họ rời đi Long Hoàng Đại Lục không lâu sau, hải tộc liền bắt đầu không ngừng quấy rối ta đế quốc biên cảnh, các tướng sĩ khổ không thể tả. Những hải tộc này quân đội nhân số tuy nhiên ít, nhưng bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, ở trên biển xuất quỷ nhập thần. Đế quốc biên cảnh rất nhiều thôn trang cùng thành trấn đều bị bọn họ cướp sạch qua, dân chúng thực sự rất thảm. Hải tộc, hừ, Lăng Tiêu trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ, trước kia hắn không có tính toán đối với những hải tộc đó chảm thảo trừ căn, là bởi vì hắn còn không có đủ thực lực kia. Nhưng là lần này trở về, hắn không có khả năng lại bỏ mặc bọn gia hỏa này. Liền xem như xâm nhập biển, cũng phải đem bọn gia hỏa này cho diệt. Tần Hỏa tiếp tục nói, hải tộc cũng là thôi, chẳng biết tại sao, Bạch Hổ Đại Lục Ngân Hồ Đế Quốc vậy mà cũng đột nhiên đối với ta Thiên Triều Đế Quốc phát động công kích. Đại quân xuyên Việt Thiên Hải Đế Quốc lãnh địa, tiến quân thần tốc, tại đường biên giới trên cùng ta quân bày ra kịch chiến. May mắn bệ hạ ngài rời đi thời điểm bố trí đại trận, bọn họ một lát còn có vô pháp công phá, nhưng chúng ta mặt giáp biển tộc quấy rối. Ngân hồ công kích của đế quốc, thực sự là đến vô cùng nguy nan cấp độ A. Tần Hỏa thanh âm bên trong, lộ ra lo lắng cùng phẫn nộ, đồng thời còn có chút không cam lòng. Thiên Hải Đế Quốc cái gì đều không quản sao, chúng ta trên danh nghĩa vẫn là bọn hắn phụ trúc quốc, thậm chí còn cho bọn hắn dâng lễ, chẳng lẽ những số tiền kia đều cầm lấy đi cho chó ăn sao? Lăng Tiêu thanh âm lạnh lẽo mà hỏi thăm, đừng đề cập đám người kia, không chỉ có không giúp chúng ta. Ngược lại âm thầm còn có khuyến khích một đám thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc dư nghiệt phản loạn. Có bọn họ tư nguyên, những thứ này phản tặc khí diễm vô cùng phách lối, nguyên lai chạy trốn tới Bạch Hổ Đại Lục những người kia, đều lại thông qua Thiên Hải đế quốc khai mở bí mật thông đạo trở về Long Hoàng Đại Lục, bắt đầu các loại làm loạn. Thậm chí còn có ám sát, chúng ta không ít giữa tướng lãnh cao cấp đều bị ám sát, tình thế nguy cấp A. Tần Hỏa càng nói càng gấp, trong đôi mắt lộ ra huyết sắc, bi phẫn màu máu. Lăng Tiêu bỗng nhiên cười một tiếng, băng lạnh ý cười tựa hồ có thể đem không khí ngưng kết. Những con chuột đều xuất động a, vậy thì thật là tốt có thể một mẻ hốt gọn. Lăng Tiêu lúc trước vốn là muốn chảm thảo trừ căn, chỉ tiếc khi đó hắn thực lực không đủ, hơn nữa đối với địa phương sử dụng đã sớm chuẩn bị xong truyền tống trận đào tẩu, hắn cũng không có cách nào. Đến Thiên Hải Đế Quốc về sau, những người đó nhận Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đại thế lực che chở, hắn càng không khả năng xuất thủ rảo sát. Nhưng lần này, hết thảy cũng không giống nhau. Hải tộc, phản quân, Ngân Hồ Đế Quốc, Thiên Hải Đế Quốc, các ngươi liền đợi đến nhìn đi, các ngươi nhất định sẽ vì hành vi của mình trả giá bằng máu. Phạm huynh, ngươi là từ nơi này rời đi, qua địa phương khác tìm kiếm ngươi người nhà họ Phạm, vẫn là cùng ta về Thiên Triều Đế Quốc. Lăng Tiêu hỏi, ngươi đã giúp ta, ta cũng giúp ngươi một lần đi, dù sao ta Phạm gia cao thủ như mây, tuy nhiên Thiên Hải thành thế lực bị tan rã, nhưng chết cũng không có nhiều người, cao thủ đều rút đi. Ta cũng không cần thiết sốt ruột trở về, chờ giúp xong ngươi, lại trở về cũng không muộn. Vừa vặn Thiên Hải Đế Quốc cũng là cửu nhân của ta, bọn họ giết đệ đệ của ta, vừa vặn có thể mượn tay của ngươi phụ họa a. Phạm Nhược Hải suy nghĩ một chút nói, hảo huynh đệ, có ngươi theo, lo gì đại sự không được. Lăng Tiêu vỗ vỗ Phạm Nhược Hải bả vai, hưng phấn mà nói ra. Cái này Phạm Nhược Hải thế nhưng là đoạt mệnh cảnh tầng 18 tu vi võ giả, lúc nào cũng có thể đột phá đến luân hồi cảnh. Cao thủ như vậy tương trợ, đối với Lăng Tiêu mà nói tuyệt đối là phi thường mấu chốt, hắn đương nhiên hoan nghênh. Thả ta ra, ngay tại Lăng Tiêu cùng Phạm Nhược Hải thương thảo như thế nào đối phó Thiên Hải Đế Quốc chuyện thời điểm, trong biển một tòa vô danh trên hoang đảo, truyền tới một thanh âm. Thanh âm này hết sức quen thuộc, Lăng Tiêu xác nhận chính mình trước kia đã nghe qua, hắn không khỏi hướng phía dưới nhìn lại, thái cực nhãn đi tới chỗ, rốt cục nhìn thấy cặp kia sở động lòng người đôi mắt. Cái kia hiền lành tiểu nha đầu không phải cơ manh manh lại là người nào. Ngày xưa Lăng Tiêu lần thứ nhất đến Thánh Triều Tiên Đảo thời điểm, thì từng bị cái này cơ manh manh đã giúp, tiểu nha đầu này thực sự là hồn nhiên ngây thơ a. Lúc này cơ manh manh, trên thân thế mà ăn mặc áo giáp, nhưng là nhiều chỗ vỡ vụn, còn có vết máu đang không ngừng chảy ra. Tuy nhiên rất nhiều nơi đã kết vảy, nhưng tình huống y nguyên vô cùng hỏng bét. Trừ cơ manh manh bên ngoài, Lăng Tiêu còn chứng kiến không ít nữ hài tử khác, từ bọn họ ăn mặc trên đó có thể thấy được, những người này cũng đều là Thiên Triều Đế Quốc người. Lăng Tiêu cứ việc chỉ nhận biết cơ manh manh một người, nhưng để hắn gặp được, chuyện này liền không thể mặc kệ. Chương 2038, Ma Phương Tôn giả phục sát. Cơ manh manh sự tình, Lăng Tiêu tự nhiên muốn quản. Mà lại cưỡng ép cơ manh manh đám người này, không phải người khác, chính là cơ manh manh ca ca, cơ Hoàng Thiên. Từng tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên cũng là nhân vật có tiếng tăm. Long Hoàng trên bảng bài danh thứ hai cao thủ, so Lăng Tiêu danh khí không biết lớn hơn bao nhiêu. Vậy mà hôm nay, lại ngay cả chính mình thân đều muốn cưỡng ép. Tuy nhiên cũng không phải là thân, nhưng cũng là đường muội a. Im miệng, cơ Hoàng Thiên một bàn tay quất vào cơ manh manh trên mặt, mắng, ngươi cái phản bội gia tộc tiện hóa, thế mà theo cái kia Lăng Tiêu cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu như không phải tên kia, chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo cũng không thành biết bại vong đến loại trình độ kia. Ca ca ngươi điên, ngươi muốn phục hưng cơ gia ta chống đỡ, thế nhưng là ngươi cùng hải tộc cấu kết, không ngừng giết hại biên cảnh bách tính, lại còn đem những nữ hải tử này đưa đi cho hải tộc trà đạp. Ngươi làm như vậy thì không sợ gặp báo ứng sao? Cơ manh manh khuôn mặt hơi hơi sưng đỏ, nhưng lại không có bị cơ Hoàng Thiên hù sợ. Báo ứng, hừ, ta hiện tại phía sau thế nhưng là Thiên Hải Đế Quốc, ngươi cho rằng ai có thể cho ta báo ứng? Lăng Tiêu sao, chỉ bằng gia hỏa kia, hắn dám theo Thiên Hải Đế Quốc là địch. Cơ Hoàng Thiên khinh thường nói, là ngươi, nên suy nghĩ thật kỹ, bị hải tộc chộp tới về sau, phải gặp đến dạng gì ngược đãi, ha ha ha ha. Người nào nói cho người ta không dám đối Thiên Hải Đế Quốc hạ thủ? Một cái thanh âm đột ngột từ bên trên bầu trời truyền đến, quả thực hạ cơ Hoàng Thiên nhảy một cái. Hắn hoảng sợ hướng phía trên bầu trời nhìn lại, nơi đó có một bóng người, tại xích dương phía dưới, phảng phất thiên thần đồng dạng, vậy mà tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Lăng Tiêu, cơ Hoàng Thiên sẽ không biết lỗi, trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, chính là Lăng Tiêu, là cứu nhân của hắn, là để hắn từ một cái cao cao tại thượng thiên tài biến thành phàm người kẻ cầm đầu. Nếu như không có Lăng Tiêu, hắn cơ Hoàng Thiên vẫn là Thần Hoàng Đại Lục kiêu ngạo, y nguyên có thể tại Thánh Triều Tiên Đảo trên làm mưa làm gió. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao còn sống? Cơ Hoàng Thiên hoảng sợ hô. Ngày xưa, hắn chưa từng có đem Lăng Tiêu để vào mắt, nhưng mà bây giờ, Lăng Tiêu lại cao cao tại thượng. Hắn đã không có tư cách cùng người ta so sánh, thế nhưng là hắn nghe Thiên Hải Đế Quốc tin tức truyền đến nói, Thiên Hải Quân Vương có ý phục sát Lăng Tiêu. Thậm chí ngay cả Thiên Hải Thánh Viện luân hồi cảnh cường giả Thiên Hải Nặc đều xuất thủ. Lăng Tiêu làm sao có thể còn chưa có chết? Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Ta sống để ngươi rất thất vọng sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn cơ Hoàng Thiên một cái nói, ngươi tốt xấu cũng coi là thánh triều con cái đời sau, sao có thể luân lạc tới trình độ như vậy, đi cùng hải tộc cấu kết, hại nhân loại bình dân. Ngươi nếu là tìm ta phụ họa, ta ta còn có kính ngươi là đầu hán tử, nhưng là bây giờ ngươi, quả thực so với hố phân giỏi bỏ cũng không bằng. Ngươi im miệng, đã ngươi không chết, vậy hôm nay phải đi chết đi, ha ha ha ha ha ha. Cơ Hoàng Thiên đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả, mà cùng lúc đó, nước biển bên trong leo ra rất nhiều hải tộc võ giả, có âm dương cảnh, cũng có động thiên cảnh, lại có mấy trăm cái nhiều. Chỉ bằng bọn họ, Lăng Tiêu khinh miệt cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí phá không mà đi, vòng quanh cái kia hoang đảo đi một vòng, lưu lại mấy trăm đầu xác chết. Âm dương cảnh tu vi võ giả tại đi qua có lẽ cường lớn đến đáng sợ, nhưng là bây giờ chỉ là thiên triều đế quốc đều có không ít âm dương cảnh tu vi võ giả, mà Lăng Tiêu đã tấn thăng đoạt mệnh cảnh tầng 16. Đối diện với mấy cái này hải tộc, hắn thậm chí đều không cần tiêu hao nhiều ít nội lực. Lăng Tiêu đột nhiên nhíu nhíu mày, tại giết chết hải tộc võ giả trong nháy mắt, hắn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ hỗn tạp vào trong đó. Đột nhiên, cỗ khí tức này hướng phía hắn nhào tới. Hậu thổ chi lực, đại địa chi thuẫn, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hậu thổ chi lực từ trong thân thể phóng xuất ra, trong nháy mắt, đại địa hở ra, đem hắn hoàn toàn bình phong tránh đi giữa. Sau đó, liền có một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng đánh vào cái này đại địa chi thuẫn phía trên. Đại địa chi thuẫn bị hủy, Lăng Tiêu thân hình rút lui hơn 10 bước, nhưng lại cũng không thụ thương. Mà lúc này, hắn cũng thấy rõ người đánh lén hắn dáng vẻ. Lại là ngươi, Ma Phương tôn giả, người tới dưới chân đạp trên một cái Ma Phương, tướng mạo nhìn chỉ có 7-8 tuổi, không phải Ma Phương tôn giả còn có thể là ai? Ngươi quả nhiên đáng chết, Ma Phương tôn giả lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới trình độ như vậy, bản tôn đánh lén, thế mà cũng vô pháp làm bị thương ngươi. Ta đã sớm nói cho ta biết Huyền Minh tông chủ, sự tình khác trước tiên có thể để qua một bên, giết ngươi mới là quan trọng nhiệm vụ, thế nhưng là tông chủ tựa hồ càng chú ý Tây vực bên kia tranh đấu, nguyên cớ ta chỉ có thể tự mình đến truy sát ngươi. Ngươi một mực ở chỗ này chờ ta.